Xin kính chào toàn thể các khán thính giả của kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với một bộ truyện hai tập của tác giả Duyên Crôn có tựa đề là Báo Oán. Một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay của tác giả Duyên Crôn. Mà trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập số 1 của bộ truyện này. Và tập số 2 của bộ truyện này chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Và quý vị nhớ lịch phát sóng của kênh Truyện Đình Soạn là trong đầu tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu một bộ truyện rất hay của tác giả Hải Dương, có tựa đề là Bùa Lũ Ban. Chúng tôi đang lên kế hoạch, đang lên lịch để sản xuất bộ truyện đó. Và trong đầu tuần tới, tức là thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ phát hành tập số 1 của bộ truyện dài khoảng 5-6 tập phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và chào đón chúng tôi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Báo Oán của tác giả Duyên Crôn, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Phong mở cửa xe, túm cổ áo thằng em trai đẩy vào, miệng lẩm bẩm chửi thề vì đã muộn giờ. Mà thằng nhóc này còn giở chứng nhất quyết không chịu vào xe. Kể từ sau đêm hôm đó, Quân, cậu em trai 7 tuổi của Phong, thường xuyên gặp thấy ác mộng và không chịu đi chiếc xe Mercedes mà nó yêu thích bấy lâu nữa. Bất kể ai nói gì, từ ngọt đến nhạt, rồi sẵn và ép buộc nó vẫn nhất quyết không chịu đặt chân lên chiếc xe này. Nhà có hai anh em thì mỗi một thằng một tính nết. Phong mạnh mẽ, cứng rắn và nghịch ngợm bao nhiêu thì thằng Quân, em trai của Phong, lại mềm yếu bấy nhiêu. Thằng bé trầm tính, ít nói, lại trắng trẻo, nhỏ con, cho nên thường xuyên bị gọi là đồ ẻo lả. Mỗi lần như vậy, Phong lại phải ra tay xử lý, dọa dẫm mấy thằng nhóc trong khu phố để chúng im miệng lại, không làm phiền Quân nữa. Nhưng dường như tất cả những điều đó không phải là mối bận tâm của Quân. Thằng nhỏ cứ thu mình lại trong thế giới của nó, một mình đối mặt với những chuyện mơ hồ theo cách riêng của nó. Gia đình của Phong đương nhiên là cũng biết thằng bé có một chút bất thường, nhưng là những người không tín tâm mà tin vào khoa học, cho nên họ cho rằng thằng bé mắc bệnh về tâm lý, cho nên lôi hết đi phòng khám này cho đến phòng khám khác, hết bác sĩ tâm lý trong nước rồi tới ngoài nước. Rồi khi mệt mỏi quá, thằng bé buông xuôi. Nó mới 7 tuổi nhưng mà nó gượng chứng minh bản thân của mình đã ổn định, đã hết bệnh, để chấm dứt chuỗi ngày tháng di chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nó mong được trở về nhà, mong được ông anh cao giáo điển trai mà độc mồm độc miệng mắng chửi nó, như vậy nó lại thấy mình được sống. Phong hiểu thằng bé này, hiểu những điều mà nó đang phải chịu đựng. Nhưng một chàng trai mới chạm ngưỡng 20 tuổi như Phong lại không biết cách thể hiện tình cảm, lại càng không biết làm sao để giúp thằng bé. Vậy nên Phong đồng ý làm một anh trai hư, để thằng bé được cảm nhận nhịp sống thường ngày quen thuộc, để nó quên đi cái ngày dài đằng đẵng với bác sĩ trước kia. Việc ở với Phong khiến cho Quân dần khá hơn. Hai anh em quấn quýt với nhau, thằng bé cười nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Vậy mà chỉ sau một đêm, cái đêm mà ba đưa Quân đi dự tiệc sinh nhật, đêm đó trời vốn dĩ rất đẹp lại đột ngột đổ mưa như chút nước, chẳng hề có bất cứ một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất. Lẽ ra thì Phong cũng đi, nhưng vì đống bài tập chất cao như núi cho nên đành ngậm ngùi ở nhà với lời hứa của ba sẽ tặng xe theo ý thích nếu lần này không trượt môn nào. Sau đêm đó, Phong chỉ thấy toàn sự sợ hãi trong mắt của em trai mình. Thằng bé thực sự ra mình ở trong phòng. Ba của Phong thì tỏ ra bình thường, nhưng mà đột nhiên lại lưu tâm hơn đến những chuyện cúng bái. Nhưng Phong biết cả ba và mẹ mình chỉ làm cho có lệ, chứ chẳng bao giờ thành tâm. Họ luôn sẵn sàng bỏ tiền và chỉ tiền mà thôi. Phong đang ngồi trước bàn học mà nghĩ về những chuyện kỳ lạ nhỏ nhỏ đó ở trong gia đình của mình dạo gần đây, thì cánh cửa phía sau của cậu bật mở. Quân đứng đó nhìn vào trong phòng, người của nó ướt đẫm, nước nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà. Phong hốt hoảng chạy lại, giờ người thì thấy Quân lạnh ngắt. Mặt của thằng bé nhợt nhạt, ánh mắt thì vô hồn nhìn xung quanh. Trời ơi, mày bị cái gì nè? Ba má ơi! Phong hét lớn gọi ba má. Cả ba vội vàng đưa Quân vào trong phòng thay đồ. Dù ai hỏi gì thằng bé cũng không chịu hé răng nửa lời. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào ba của mình không rời mắt. Ánh mắt đó vừa có sự oán giận, lại vừa có sự van lơn. Phong không hiểu cái cách mà thằng Quân nhìn ba, nhưng cậu cảm thấy giữa họ chắc chắn đã tồn tại một bí mật nào đó. Đêm hôm đó, Phong đưa Quân vào trong phòng của mình ngủ để canh thằng bé. Bác sĩ tới khám thì nói rằng Quân đang ngâm mình quá lâu trong bồn nước cho nên mới bị như vậy. Khi Phong lao vào trong nhà tắm thì vòi nước vẫn còn đang chảy, thậm chí là còn có cả những viên đá nhỏ chưa tan hết. Thằng bé nóng đến nỗi phải thả cả đá vào trong bồn tắm hay sao? Phong chạm tay vào trong nước rồi dùng mình vì cái lạnh chạy dọc lên cánh tay rồi lan ra khắp cơ thể. Sao một đứa nhỏ 7 tuổi lại có thể ngâm mình trong cái bồn nước lạnh lẽo như thế? Phong thấy bóng người lướt qua cửa nhà tắm, là ba của Phong. Ông đứng đó nhìn Phong từ bao giờ, có lẽ là đang quan sát. Nhưng rốt cuộc ông ấy đang quan sát cái gì? Phong nằm trằn trọc cả đêm rồi tự trấn an mình, đang nghĩ quá nhiều. Đêm đó khi nghe tiếng thở ngắt quãng vì những thổn thức trong lúc ngủ của Quân, mà Phong, một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nam thanh niên bất trị của gia đình, lần đầu tiên biết thở dài. Buổi sáng Phong ngồi khoanh chân đối diện với Quân, nhìn thẳng thằng bé chờ đợi lời giải thích. Nhưng mặc cho Phong hỏi gì, Quân cũng chỉ đắc đầu. Rồi nó từ từ đưa tay chỉ ra phía sau của Quân. Anh hai nhìn kìa, em đã nói mà ba không tin. Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cánh cửa vẫn đóng chặt, chỉ có không khí, chẳng có gì ở đó cả. Dù Phong cố gắng nhìn để không khiến cho Quân tủi thân hay là thất vọng, không muốn Quân nghĩ rằng mình không tin thằng bé. Em thấy ma à? Phong dè dặt hỏi Quân. Họ là ma hả anh hai? Câu hỏi ngây thơ của thằng em khiến cho tim của Quân đau nhói. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với Quân? Em thấy họ từ bao giờ? Từ sau đêm đó phải không? Quân khẽ gật đầu. Vậy đêm đó có chuyện gì vậy? Quân lắc đầu. Phong nghe rõ tiếng thở dài của một thằng bé 7 tuổi. Quân co cắp trong cái vòng tay của Phong. Cả hai thiếp đi trong tiếng thở thổn thức không yên ngay cả giấc ngủ của Quân. Buổi sáng Phong vào trong phòng làm việc của ba. Ông lặng lẽ đứng nhìn qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tay vẫn còn cầm ly rượu. Mới sớm mà ba đã uống rồi sao? Ba của Phong hơi giật mình, ông khẽ quay lại, gương mặt còn phảng phất vẻ thẳng thốt. Đột nhiên ba thèm cái vị mặn mặn, cũng như là cái dịu dàng của gin tonic. Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó vậy ba? Ba của Phong ngước lên nhìn Phong rồi cười rạng rỡ, nhưng mà gượng gạo để che lấp đi sự lúng túng của ông. Chẳng có chuyện gì cả. Nhưng mà ba phải đi làm rồi, con đi ra ngoài đi. Phong quay người đi xa. Cậu ta biết tính của ba mình, ông chỉ nói một lần mà thôi. Phong đành quay về phòng, nhìn Quân đang co cắp ở trên giường, những ngón tay nhỏ bám chặt xuống tấm ga nhăn nhúm. Phong khẽ thở dài, định rằng sẽ kéo tấm rèm cửa đang bay phất phơ kia lại để cho Quân ngủ thêm, thì lại bất chợt thấy cô gái đó. Người đứng ở bên kia đường nhìn chằm chằm lên cửa sổ phòng của Phong. Phong túm chặt rèm kéo cửa lại, tim của cậu như đánh trống trong lồng ngực. Phong chưa bao giờ cảm thấy tim của mình loạn nhịp đến như thế. Âm thanh buổi sáng sớm cũng rộn ràng đến lạ, tinh khiết đến lạ. Cô gái đó mỉm cười với Phong, Phong hoàn toàn bị hút vào nụ cười đó. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Quân lại giật mình tỉnh dậy. Thằng bé cố gắng thở, Phong vội vàng chạy tới bên giường, liên tục xoa lưng giúp thằng Quân bình tĩnh. Phong đặt Quân tựa lưng vào gối, run rẩy bấm số gọi cấp cứu, rồi chạy lao ra cửa phòng và thét lớn. Ba mẹ ơi! Ba mẹ của Phong lập tức chạy tới. Phong quay người lại chạy vào trong phòng, thì sững sờ đến mức không thể di chuyển nổi. Quân đang đứng ở bên ngoài ban công, chênh vênh trên thành ban công, và nhìn vô định vào trong căn phòng. Cảm giác chênh vênh ấy, chỉ cần chạy một nhịp thôi, Quân nhất định sẽ rơi xuống dưới. Lần đầu tiên Phong thấy mình bất lực run rẩy đến vậy. Phong không thốt lên thành tiếng, cho dù đang muốn thét lớn để cản Quân lại. Quân đang khóc, nước mắt đang chảy dài trên má của thằng bé. Mẹ của Phong quỳ sụp xuống ngay sau khi vừa thấy Quân đứng trên gờ ban công. Ba Phong trợn trừng mắt, ông cắn chặt môi đến bật cả máu để không phát ra bất cứ một âm thanh nào của sự sợ hãi. Ba Phong từng bước tiến về phía ban công. Nhóc, nghe ba này, ở đó nguy hiểm lắm con, mau xuống đây với ba, con muốn gì ba cũng chiều. Gương mặt đẫm nước mắt của Quân dần trở nên xám xịt lạnh tanh, Thằng bé nhích mép cười rồi từ từ mở rộng cái miệng bé bé của nó, để lộ ra một hàm răng nhỏ nhuộm đầy máu. Miệng của Quân đột nhiên nhuộm đầy máu, máu không ngừng chảy ra từ tai, từ mắt, từ mũi, từ miệng. Quân trừng mắt, ánh mắt hằn lên những tia máu màu đỏ như là phát sáng rực. Tôi muốn ông phải nếm trải những đau đớn của tôi. Con đang nói gì thế hả? Ông hãy từ từ cảm nhận đi. Vừa dứt lời, Quân lại trở lại là chính thằng bé yếu đuối và đầy đau đớn. Nó khóc không một cách lặng lẽ. Có lẽ thằng bé muốn nói nhưng mà không thể. Cổ họng của nó hằn lên những dấu tay thâm tím. Rồi thằng bé ngả người ra đằng sau. Nó để cơ thể của mình rơi tự do. Trong giây phút đó, cả ba và mẹ của Phong cùng lao tới. Nhưng bàn tay của họ chỉ có thể sượt qua bàn tay bé nhỏ của thằng Quân mà thôi. Thằng bé rơi xuống dưới nằm đó, giữa một vũng máu. Nó dần dần co quắp người lại như khi nằm trong bụng mẹ và được bao bọc bởi máu. Phong chỉ còn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mẹ mình, rồi mọi chuyện sau đó cứ mơ hồ trong mắt của cậu. Phong lảo đảo đi ra khỏi phòng, lần từng bước qua các bậc cầu thang, xuống phòng khách rộng lớn, rồi không đi nổi nữa. Phong bỏ về phía em trai của mình, bỏ tới để bảo vệ thằng bé khỏi sự sợ hãi. Bỏ tới bên cạnh thằng bé rồi, Phong lại run rẩy không dám chạm vào nó, sợ thằng bé sẽ đau. Sợ rằng chỉ một cách chạm nhẹ cũng khiến cho thằng bé bị tổn thương. Phong ngước mắt lên nhìn lan can phòng mình. Mẹ Phong đang đứng ở đó như người mất hồn. Bác của Phong đang đứng bên cạnh. Phong không tin vào mắt của mình. Cậu đứng bật dậy. Nhưng cuối cùng bác của Phong cũng thức tỉnh. Ngay trước khoảnh khắc mẹ cậu nhảy xuống. Giữ bà lại, giữ thật chặt để cho bà thỏa sức vẫy vùng. Đến mệt lạ mà tiếp đi. Cửa cổng đột nhiên tự mở. Một luồng hơi lạnh ngắt sộc thẳng vào bên trong cơ thể của Phong. Rồi từ sân ra tới cổng là cả một quãng đường dài. Phong vẫn thấy cô gái đang đứng ở đó. Cô ta vẫn đang mỉm cười, giống như nụ cười đó đã được lập trình sẵn, luôn luôn phải cười, và cười chỉ một nụ cười đó mà thôi. Phong đứng bật dậy, dù cậu đột nhiên cảm thấy chân của mình trùng xuống, rồi muốn ngã quỵ, rồi mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Cậu biết mình nhất định phải bước về phía cô gái đó. Cô là ai? Phong ngã nhào vào trong vòng bàn tay của cô gái và ngất lịm trước khi kịp nghe câu trả lời. Người giúp việc trong nhà bây giờ mới chạy ùa ra. Họ sợ hãi trước những gì đang thấy. Chẳng ai biết phải làm gì ngoài những thét kinh hoàng. Tiếng thét kéo theo rất nhiều người tới. Những người bước vào súng lại trước cánh cổng nhà, che mất đi cô gái. Phong tỉnh dậy ở trong phòng của mình, lắng nghe sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong ngôi nhà. Một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Cậu Phong tỉnh rồi, cậu mau ăn chút gì đi, rồi tới nhà tang lễ. Cái gì ạ? Cậu đã bất tỉnh hơn một ngày rồi, sáng nay chúng ta sẽ... Không! Phong thét lớn rồi chạy lao ra khỏi phòng. Phong lảo đảo trên qua đám người trong nhà tang lễ để chạy đến bên linh cữu của Quân. Phải nhìn gương mặt của thằng bé có ô kính hình vuông khiến cho Phong như là phát điên. Cậu ra sức cào cấu vào thành linh cữu một cách điên cuồng. Người ta phải tìm tới mấy bảo vệ mới có thể kìm lại cơn điên cuồng của Phong. Sau đó Phong ôm di ảnh của em trai, đưa thằng bé tới đài hóa thân, rồi đưa thằng bé về nhà mới của nó. Suốt chặng đường đó Phong lại không hề khóc, vì Phong đã nhìn thấy thằng bé lấp sau những vòng hoa mà nhìn mình. Phong biết thằng bé vẫn luôn đi bên cạnh trong suốt hành trình đó. Hóa ra nó mạnh mẽ hơn Phong nghĩ. Và Phong hóa ra có thể thấy những điều mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới. Công việc của Quân xong xuôi, Phong cùng với ba mẹ trở về nhà, nhưng chẳng ai nói với ai nửa lời. Ngày sau đó căn nhà càng trở nên lặng lẽ, vắng lặng bởi mọi người đều chìm vào thế giới riêng của mình, không quan tâm tới người ở bên cạnh nữa. Nhưng đêm đó trận cãi nhau kịch liệt của ba mẹ Phong đã phá vỡ đi mọi thứ, đưa âm thanh trở lại với ngôi nhà này. Phong ngồi bó gối ở trong phòng, cậu tin rằng có gì đó không ổn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Từ ba của cậu hay là từ Quân, hay là từ cô gái lạ lùng đó? Nghĩ kỹ lại, bắt đầu từ ba là một điều khả thi nhất mà Phong có thể làm. Khi tiếng cãi vã lắng xuống rồi im bặt, căn nhà trở lại vắng vẻ, yên tĩnh đến lạnh người, thì Phong mới đi về phòng làm việc của ba. Ông ngồi trên ghế sofa lặng lẽ trong bóng tối. Phong đưa tay lần công tắc điện nhưng bị ngăn lại. Đừng! Bà, chuyện gì đang diễn ra vậy ạ? Bên ngoài trời không có gió, nhưng mà tấm rèm cửa lại cứ phấp phới bay lại. Phong vội lao chạy về phía cửa, nhìn xuống đường. Phía bên kia đường cô gái lại đứng đó. Cô nhìn lên cửa phòng của ba, hoàn toàn có chủ đích, hoàn toàn không trốn tránh khi thấy Phong lao tới. Giống như việc nhìn thấy cô gái là một lời nguyền, cho nên cô cứ thản nhiên để cho bất kỳ kẻ nào thấy, vì kẻ đó phải chịu bất hạnh. Cô gái là ai? Bà mau nói đi. Ta sẽ tự giải quyết chuyện này, con về phòng đi. Phong trợn mắt rồi nói, cái chết của Quân vẫn chưa đủ hay sao ba? Chưa đâu, sẽ không đủ nếu như mẹ không... Mẹ của Phong run rẩy tiến về phía cửa sổ. Bà đứng đối diện với cô gái đó, nhìn thẳng vào cô ta. Không bao giờ là đủ nếu mà cô ấy không lấy được mạng của tôi phải không? Dường như nghe được câu hỏi của mẹ Phong, cô gái vẫn mỉm cười và khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Phong ôm đầu có vẻ bất lực. Ruột của các anh người đã làm gì vậy chứ? Cô gái đó bất ngờ đứng đối diện mẹ của Phong trước cửa sổ, mặt đối mặt ở một cự ly rất gần, khiến cho mẹ Phong giật mình lùi lại vài bước. Cô rõ ràng là chưa sẵn sàng, khi đó tôi cũng đã như vậy đấy. Mẹ của Phong quỳ sụp xuống. Bà Phong tức giận ném mạnh ly rượu về phía cửa sổ. Cô đừng ép tôi ra tay một lần nữa. Tiếng cười man dở của cô gái vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chó chu đột nhiên vang vọng cả một con phố. Phong có cảm giác nghe được cả tiếng chó chu từ xa vọng lại, từ bên kia thành phố cũng vang vọng tới đây. Phong hoàn toàn không thể hiểu được những gì đang diễn ra. Cậu không chớp mắt nổi, cũng không thở nổi. Mọi thứ chênh vênh mơ hồ. Phong chưa kịp tiếp nhận những gì đã xảy đến với gia đình của mình. Nó quá đột ngột, nó quá ly kỳ. Ba mẹ đang tự cho mình cái quyền được quyết định mọi chuyện, trong đó có chuyện giấu giếm con những gì đã xảy ra. Rốt cuộc thì khi nào ba mẹ mới định nói rõ ràng chuyện này, để chúng ta tìm cách giải quyết được nó? Con đã trưởng thành và em trai của con vừa mới chết một cách không rõ ràng và kỳ lạ. Con có quyền được biết mọi chuyện. Phong gằn giọng phát ra từng câu từng chữ một cách chậm rãi nhưng mà đầy than oán. Mẹ của Phong ngước đôi mắt vô hồn đẫn đờ nhìn con trai. Bà đã nói rồi, chuyện này con không cần biết. Ba của Phong hiện đang là một nhà báo, một giám đốc nhà xuất bản và là một nhà kinh doanh mắt tay. Mọi thứ hiện tại ông dành cho cuộc sống của gia đình Phong vượt xa sự mong đợi. Bất kỳ ai nhìn vào cũng đều ao ước một cuộc sống như thế. Biến cố chỉ mới ập đến cách đây không lâu. Phong thở dài bỏ ra ngoài. Bình thường Phong quậy tới đâu cô không tìm tới rượu như một giải pháp. Thế mà hôm nay bước vào trong quán bà yên tĩnh, chỉ toàn là khói thuốc, rượu tây và nhạc ra. Phong lại thấy có hứng thú muốn uống, uống tới chết cũng được. Mở màn bằng một ly gin tonic, thức uống ưa thích ba Phong. Phong muốn nếm thử cái vị mặn mặn quyến rũ mà ba cậu nói. Nhưng hiện giờ Phong chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy khát, khát cháy đến cổ họng. Thích cần phải uống, uống thật nhiều. Là đàn ông nhưng mà Phong không cảm được sức hấp dẫn của rượu. Phong không thích cái vị đắng ngắt của nó. Phong thích cái vị đắng phóng khoáng, nhẹ nhàng của bia hơn. Bia là thú vui mà Phong lựa chọn. Những loại rượu sau đó mà Phong uống vào người thì chính cậu cũng chẳng biết tên, chỉ biết là yêu cầu rượu, rượu mà thôi. Rượu và nhạc làm cho Phong buồn ngủ. Rồi Phong thấy cô gái đó. Cô gái đang đứng trong quầy bar. Cô ta nhìn Phong chậm chậm. Phong thở phì phò lết từng bước về phía quầy bar, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên. Phong trèo lên bàn, nhảy xuống phía trong quầy, tiến về phía của cô gái. Nhưng khi Phong vừa tới chỗ đó thì cô ta lại ở phía bên ngoài quầy bar. Cô ta đứng nơi cửa ra vào mà nhìn Phong cười khẩy. Bây giờ Phong quyết định không đuổi theo cô ta nữa. Thời gian đó dành để quan sát cô ta. Mọi dây thần kinh trong cơ thể của Phong như hồi tỉnh, không còn mơ hồ nữa mà căng tràn sức sống và sự tỉnh táo. Phong thấy thật lạ, nhưng mà điều đó bây giờ không còn quá quan trọng. Cô gái trước mặt của Phong, người đã xuất hiện bên cửa sổ phòng ba cậu, người đã bước vào câu chuyện của gia đình cậu, giữ một vai trò cực kỳ quan trọng mà Phong chưa được biết. Cô gái đó lại mới chỉ khoảng 17 tuổi, mặc cái đầm màu xám cho cũ kỹ, đi chân trần và tóc lúc nào cũng ướt. Cô gái có một gương mặt thanh tú đó lại đang đeo bám và hành hạ gia đình của Phong. Phong chợt nghĩ là gia đình mình đã làm gì cô. Phong phải tìm cho ra để cô buông tha cho gia đình của cậu. Phong cứ đứng đó mà nhìn cô gái, ánh mắt không giận dữ cũng không oán trách, chỉ là cách một người bình thường nhìn một người bình thường. Giống như khi hai người muốn tiếp cận nhau, cái nhìn ra hiệu tôi muốn bước về phía của bạn, bước vào thế giới của bạn, chỉ có vậy thôi. Chỉ một ánh nhìn dịu dàng đó. dường như là nó có sự tác động nhất định đến cô gái. Trong mắt của cô ta ánh lên sự ngỡ ngàng. Có cái gì đó hụt hẫng, có cái gì đó đã tác động vào niềm tin của cô ta và những điều mà cô ta đang làm. Thế nên cô ta lập tức quay người đi. Nếu đối diện với Phong lâu hơn, có thể cô ta sẽ thực sự bị lung lay, thực sự sẽ thay đổi. Phong lập tức chạy theo cô gái. Cô ta đi trước, Phong đi theo sau. Cô ta biết rõ nhưng vẫn cứ lững thững bước đi. Có lẽ cô ta đồng ý để cho Phong tìm hiểu chuyện này, để cậu tìm ra cách kết thúc nó. Cô ta đi tới đâu, nước chảy ướt sũng dưới nền tới đó. Phong cứ mơ hồ dẫm bàn chân của mình lên bàn chân ướt đẫm nước mà cô gái để lại sau mỗi bước đi của mình. Họ đi mãi, rồi tới một ngã tư đường ở ngoại ô thành phố. Vắng lặng, chỉ có cột đèn giao thông nhấp nháy vàng đỏ. Cô gái đứng đó nhìn rất lâu vào một cột đèn, rồi lại tiếp tục bước đi. Cô dẫn Phong tới một cây cầu, bên dưới là một dòng sông yên bình. Không quá lớn nhưng sâu, vì người ta thường khai thác cát ở dưới lòng sông. Cô gái dò dẫm bên bờ kè, đi xuống bãi bồi ở bên cạnh sông. Có khi nó là một bãi cạn do nước sông rút xuống mặt thành, hay là do phù sa. Phong cũng không biết, chỉ biết đôi chân trần của cậu đang cảm nhận sự mềm mại ở bên dưới. Rất mềm và đôi khi là hụt hẫng. Phong rón rén bước đi vì sợ, chỉ lỡ một bước chân thôi, cậu sẽ thụt sâu xuống cái thế giới tối đen ở bên dưới. Cô gái đi đến bên mép nước, bàn chân cô đã ngập ở trong nước. Phong hốt hoảng chạy lại kéo cô ta lại. Phong làm vậy vì bản năng, cái bản năng không cho phép ai đó gặp nguy hiểm trước mắt của mình. Phong không bao giờ muốn nhân lại cái cảm giác bất lực đến nghẹt thở khi em trai của cậu nhảy xuống. Vì thế chỉ cần còn hy vọng, dù là mỏng manh, Phong vẫn ngăn chặn mọi nguy hiểm với mọi người. Chân của Phong cũng đã chạm nước. Phong thấy cái lạnh sộc thẳng từ chân lên tới tim. Cả cơ thể của Phong như bị đông cứng lại. Đang là mùa hè, việc chạm vào nước không mang lại cái lạnh như vậy. Phong run rẩy, cô gái nhìn thẳng vào mắt của Phong, rồi hướng thẳng ánh mắt xuống đáy sông. Phong đi theo sự chỉ dẫn đó như bị mê hoặc. Phong bước thêm một bước, rồi lại bước thêm một bước nữa, cho đến khi nước đã ngập tới đầu gối. Ở vị trí đó, Phong trở lại là chính mình, không bị ai điều khiển, hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được một điều mà cậu đang thấy. Điều nằm lại dưới đáy sông, cái cơ thể đang sáng lấp lánh ảo diệu đó, thực sự là đang nằm dưới dòng sông. Là con người, là một cơ thể con người, là một cô gái nhỏ và một đứa bé tầm tuổi của Quân, một cô bé 7 tuổi. Phong hơi khom người lại, mắt mở rộng hơn như vậy để xác định lại điều mà mình đang thấy, để nhìn rõ hơn, để nhìn vào mắt của hai người đang nằm ở dưới đó. Phong thấy tim của mình đau nhói, nước mắt bắt đầu rơi. Phong lau vội rồi lại nhìn chằm chằm vào hai người đó. Cậu muốn đưa tay của mình chạm vào họ, nhưng người phụ nữ nằm dưới đó lại trừng mắt với Phong. Cô ta trừng mắt, một nỗi oán hận khủng khiếp toát ra từ ánh mắt đó. Rồi cô ta khóc, rơi là nước trong vắt đó. Nước mắt của cô ta là màu máu. Máu loang ra lẫn vào nước, làm cho mọi thứ mở đi rồi biến mất. Phong hốt hoảng dụi mắt, cố gắng nhìn lại rất nhiều lần, cố gắng tìm dưới làn nước kia thứ mà cậu đã thấy. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là một lòng sâu sâu thẳm và đen ngòm. Trời tờ mờ sáng, ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày đang nhô lên. Phong hốt hoảng nhìn quanh, một mình cậu đang trầm mình dưới dòng sông. Không còn cô gái, cũng chẳng còn hai người nằm ở dưới đáy sông nữa. Trên cầu người ta đang súng lại hốt hoảng lo lắng, hiếu kỳ, chê trách. Phong nhìn đám người đó với những cảm xúc phong phú, rồi ngất lịm. Trầm mình hoàn toàn cơ thể xuống nước. Một vài người dân vội vàng chạy tới, đưa Phong lên bờ. Nhưng Phong cứ vùng vẫy như muốn ở lại trong làn nước lạnh lẽo đó, cùng với những bí mật, những điều khó hiểu, những nỗi đau đớn đột ngột xảy đến với gia đình của cậu. Trên xe tới bệnh viện, Phong lại thấy Quân ướt sũng và lặng lẽ, chỉ nhìn mà không bao giờ tiến về phía của Phong. Tỉnh lại trong bệnh viện, điều mà Phong thấy không phải là gương mặt lo lắng hay là khóc lóc của ba mẹ, mà lại là sự lạnh lùng tức giận hiện hiện rõ. Bất chấp việc Phong chưa hoàn toàn tỉnh táo, họ chửi rủa Phong trong đau đớn. Phong biết họ đang quá bất lực, nhưng tại sao họ không chịu chia sẻ để cho Phong có thể giúp? Phong có thể giúp, thực sự có thể giúp. Phong rơi nước mắt khi mà thấy gương mặt giận dữ của ba, gương mặt già đi cả chục tuổi sau cái chết của Quân. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và đau đớn, nhưng vẫn cố đanh lại để chửi, để mắng. Phong được đưa về nhà, căn phòng đó chỉ sau một ngày đã thay đổi hoàn toàn. những lá bùa kỳ lạ dán ở bốn góc tường, dán ở khắp mọi nơi trong nhà. Phong ngồi lặng lẽ ở trên giường nhìn lên trần nhà. Ngay chính giữa cái trần nhà cũng có một lá bùa lớn, lá bùa màu vàng với những nét chữ màu đen đỏ đan xen, những đường ngoằn ngoèo kỳ dị. Phong nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên lá bùa đó rồi ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Đêm buông xuống, Phong tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh ngắt lùa qua cửa sổ, tấm rèm bay lất phất. Phong lảo đảo tiến về phía cửa sổ. Không giật mình khi thấy bên kia đường có bóng người đang đứng nhìn lên phòng của mình, nhưng ngay lập tức chạy lao ra khỏi nhà khi biết bóng người đó là Quân, thằng bé đang vẫy vẫy tay với Phong. Cuối cùng thì thằng bé đã cho Phong chạy tới bên cạnh nó. Nó vẫn đứng đó để đợi Phong. Đúng là nhóc rồi. Quân khẽ gật đầu. Sao không vào nhà? Em không vào được. Sao lại không vào được? Vì lá bùa. Vì là bùa ở phòng anh đó. Vì ba mẹ dán bùa khắp nhà, còn chôn cả bùa xuống đất nhà mình nữa. Vậy mình ra sân bóng ở trong công viên nha. Quân khẽ gật đầu rồi lững thững đi về hướng công viên. Trong đêm tối, khu biệt thự này trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Những ngôi nhà nằm san sát bên nhau trong im lặng. Phong ngồi xuống ghế đá. Quân chọn cho mình một con ngựa thú nhún. Thằng bé ngồi lên đó cao hơn Phong để nhìn xuống Phong. Bây giờ nói cho anh biết chuyện gì được không? Anh nói ba mẹ bỏ mấy lá bùa đi được không? Nó không có tác dụng với họ đâu, mà nó lại làm cho em không về được nhà. Phong ngước mắt lên nhìn Quân. Thằng bé đang nhìn cậu với vẻ van lơn. Nó vẫn buồn bã, vẫn ủ rũ và đầy sợ hãi khi nó còn sống. Quân là người sinh ra để được yêu thương, nhưng số phận đã bắt nó phải chịu đựng những điều quá sức của hiện tại. Nhưng em phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Quân nhìn thẳng vào mắt của Phong. Đêm đó... Phong nghe như nuốt từng chữ từng câu qua lời kể ngắt quãng của Quân. Ở đâu? Phong hốt hoảng hỏi Quân. Quân khẽ lắc đầu. Em không biết. Em chỉ biết chỗ đó có đèn xanh đèn đỏ. Sau đó thì em không biết ba đưa tụi em đi đâu. À, chỗ đó có nước, rất nhiều nước. Em chỉ nhớ thế thôi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó em bị ngã, em bị rơi xuống nước. Em đang đứng ở bên bờ đợi ba, nhưng em thấy bạn ấy ở đó. Bạn ấy vẫy gọi em đi xuống. Phong lao chạy tới ôm chầm lấy cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Quân. Thằng bé òa khóc. Em nói nhưng ba không tin. Em nói nhưng mà ba không dừng lại. Em thấy tay của bạn ấy vẫn cử động. Bạn ấy... Đừng khóc, đừng lo. Mọi chuyện qua rồi, nghe anh này. Phong áp hai tay vào má của Quân, lau nước mắt cho thằng bé. Nghe anh này, mọi chuyện qua rồi. Nhưng mà đêm đó còn có ai nữa không? Em không biết. Có một tiếng hét, nhưng em thấy ba chiếc giày. Phong sững sờ, cậu không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cho em về nhà, em không muốn ở dưới lòng sông đó, em không thở được. Quần khóc ướt đẫm cả hai má, rồi đôi mắt của nó mở to. Trợn trừng khi mà thấy cô gái xuất hiện, nó lập tức đẩy Phong ra xa. Anh về đi. Nói rồi thằng bé chạy lại phía cô gái, chạy lướt qua cô ta mà lao đi rồi biến mất trong màn đêm, bỏ lại Phong ngỡ ngàng đang đứng ở đó. Phong ngồi phịch xuống ghế, vào đầu có vẻ bất lực. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Muốn các người phải trả giá. Không phải đã quá rõ rồi sao? Vì tai nạn đêm đó ư? Tai nạn là điều không ai muốn cả. Im nào. Các người có cơ hội để thay đổi nó, nhưng các người đã không chọn làm thế. Và không phải chỉ chuyện đó. Hãy trở về, tự vấn lại lương tâm của các người đi. Chuyện này sẽ không dừng lại cho tới khi các người thừa nhận tội ác của mình. Tiếng thét của cô ta như rít trong màn đêm rồi đột ngột kết thúc. Cô ta sững sờ khi bị hút vào trong vùng sáng. Chính cô ta cũng không thể cưỡng lại việc bị hút vào trong đó. Cô ta ném lại cái nhìn để căm hận. Còn Phong đã kịp nhìn thấy tên của cô ta trên chiếc giường bệnh phía sau vầng sáng đó. Phong trở về nhà, nghĩ mãi điều mà cô gái đó nói. Nhưng rồi cô gái đó chỉ có tiếng thét làm man dạ. Gương mặt cô ta khiến cho Phong cảm thấy từng tức trong lồng ngực, một cảm giác hết sức khó tả. Phong chưa bao giờ cảm nhận nhịp tim của mình đập một cách mãnh liệt tới vậy. Phong không tìm ba, lần này cậu đánh đòn tâm lý vào mẹ, như thể có lẽ sẽ khả quan hơn. Sau khi hai mẹ con ăn sáng, Phong chuẩn bị cà phê rồi dẫn mẹ ra vườn cây sau nhà. Khu vườn này nhà Phong nhìn ra một dòng sông, khung cảnh hết sức yên bình. Nhưng hôm nay dòng sông này khiến cho Phong cảm thấy rợn rợn và muốn né tránh. Nhưng mà nói chuyện ở đây, chắc chắn sẽ tốt cho tâm trạng của mẹ. Mẹ Phong quả đúng như bị hút vào khung cảnh xung quanh. Đã lâu rồi bà không có thói quen ngồi uống trà thư giãn ở đây. Căn biệt thự rộng mênh mông là quá đủ với bà. Bốn người trong gia đình đã từng có những khoảnh khắc hết sức hạnh phúc ở đây. Quân không phải là đứa con mà mẹ Phong sinh ra, nhưng mà bà lại luôn yêu thương nó rất nhiều. Nhiều đến mức khi ở cái tuổi choi choi của những năm trước đại học, Phong đã từng khó chịu. Nhưng rồi thằng bé đã thay đổi Phong một cách hết sức tự nhiên. Mà thực ra thì trẻ con bao giờ cũng thuần khiết và đơn giản như vậy. Thế nên chúng dễ dàng hấp dẫn người lớn, khiến cho người lớn phải khuất phục chúng. Trong nhà Phong, toàn bộ yêu thương đã được dồn cho Quân. Nhưng không ai khó chịu về điều đó, mọi người đều hoàn toàn tự nguyện. Phong gợi lại mọi chuyện với mẹ, tạo ra cảm xúc vừa đủ để cho mẹ chỉ nhớ lại những điều đẹp đẽ nhất mà thôi. Rồi đánh tiếng hỏi: người phụ nữ đó là ai vậy mẹ? Mẹ của Phong ngước đôi mắt lờ đờ thâm quầng lên nhìn Phong, với ánh mắt mà Phong chưa bao giờ thấy ở người mẹ, vốn dịu dàng, một người phụ nữ trở thành chuẩn mực của những người phụ nữ truyền thống. Phong không tin mẹ mình lại có ánh mắt chất chứa sợ hãi, hối hận và tức giận nữa. Sự điên cuồng đang gào thét trong ánh mắt ấy khiến cho Phong giật mình. Phải chăng cậu đã quá vô tâm với mẹ cho nên không hiểu bà một chút nào, đã bị những cử chỉ dịu dàng điềm đạm của bà làm cho vô tâm, để luôn nghĩ bà lúc nào cũng ổn, để tự cho rằng đã dành cho bà thứ cuộc sống tốt nhất? Có lẽ cả Phong và ba của mình đều đang mắc phải sai lầm này chăng? Nhịp ngón tay của mẹ gõ xuống bàn tạo ra những âm thanh đều đặn đưa Phong về thực tại. Khi bà nhìn ra dòng sông đó, Phong lại thấy ánh mắt dịu dàng quen thuộc của mẹ. Nhưng bây giờ, ánh mắt quen thuộc ấy chất chứa những hoài niệm của mẹ. Cô ấy là một người bạn thân của mẹ, là người mà... Theo lời kể của mẹ, Phong tìm đến căn nhà cấp 4 nhỏ, nằm tuốt sâu trong con ngõ. Một căn nhà nhiều tuổi, trầm lặng, và nó khiến cho tim của Phong rạo rực, như chính khi Phong đối mặt với cô gái đó. Mở cửa cho Phong là một bà cụ già, mắt đã mờ nhưng vẫn còn giữ được sự minh mẫn. Ngôi nhà này không chỉ có vẻ cũ kỹ bên ngoài, mà cả bên trong cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng mà mỗi đồ vật ở đây giống như là đang hấp hối. Chúng chưa chết nhưng mà cũng không còn nhiều sức sống. Chúng ở đó im lìm và chờ đợi. Bà cụ lóng ngóng rót nước mời Phong. Phong vội vàng đỡ lấy ly nước trà. Ngôi nhà này quét mắt một lần sẽ thấy hết mọi thứ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi bất cứ thứ gì. Mỗi thứ đều hết sức thu hút khiến cho người ta tò mò. Phong nhấp một ngụm nước nhỏ rồi bắt đầu mở lời. Con làm... Cậu là con trai của Dung, con bé bây giờ sao rồi? Phong trừng mắt ngạc nhiên, một bà lão lại phát ra những âm thanh kỳ lạ như vậy. Giọng nói chất chứa đầy uy quyền, nội lực và cả một chút sự mỉa mai đe dọa khi hỏi nữa. Dạ, mẹ con bây giờ không ổn cho nên con tới... Tới xin giúp đỡ sao? Chúng tôi thì giúp được gì chứ? Dạ nội ơi, con có thể tìm gặp cô ấy ở đâu à? Cô ấy? Bà lão có chút ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Phong. Ý cậu là cô gái đó hay là... Bà lão nói rồi quay người chỉ vào bức hình chụp ba người với những nụ cười rạng rỡ. Phía sau họ là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Hay ý cậu là đó? Phong ngỡ ngàng. Hai người con gái đó có một gương mặt giống nhau, không phải là sinh đôi nhưng thực sự rất giống nhau. Họ là một hay... Không phải là một, cũng không phải sinh đôi. Là hai người, hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Con muốn hỏi về người kia. Phong chỉ tay vào khung hình chụp ba người, một trong số đó là ba của Phong. Nụ cười của họ khiến cho Phong mường tượng lại toàn bộ hình ảnh hết sức rõ nét, sinh động mà mẹ Phong đã kể về câu chuyện năm 17 tuổi của họ. Rõ ràng là quãng thanh xuân tươi đẹp đó là điều mà bây giờ Phong không có được. Thanh xuân của họ có những năm tháng xưa cũ theo một cách rất khác. Vậy là cậu biết được phần mở đầu của câu chuyện. Nếu mẹ cậu đã kể thì cậu nên tự mình chiêm nghiệm lại đi. Chiêm nghiệm lại nhưng bằng cách nào à? Phong ngạc nhiên hỏi, nhưng mà bà lão chỉ cười rồi lặng lặng ra khỏi căn nhà, cẩn thận khép cửa lại. Bây giờ căn nhà chìm trong Phong. Phong nhớ rõ những lời mẹ đã kể. Điều làm cho Phong giật mình là những miêu tả của mẹ anh về đồ vật, về ngôi nhà này. Những cái năm xưa đó cho đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn trùng khớp, không hề có bất cứ sự dịch chuyển hay thay đổi nào cả. Làm sao có thể được như vậy? Phong đi một vòng quanh căn nhà, bước từng bậc cầu thang gỗ đã ọp ẹp. Từng bước giống như tiến vào một thế giới khác. Không gian xung quanh cũng đã thay đổi theo từng bước chân. Rồi Phong thấy mình đang đứng giữa phòng khách của căn nhà này. Một buổi sáng dịu dàng, mọi người trong nhà đều tất bật khởi động một ngày mới của mình. Phong nghe thấy mùi khoai luộc, khói bốc lên nghi ngút. Mọi người cứ đi qua đi lại, làm việc của mình xung quanh Phong. Phong quay cuồng chưa biết thích nghi thế nào. Thậm chí cậu phải nhìn thật kỹ đôi bàn tay của mình để cảm nhận sự tồn tại của nó. Phong thấy mình vừa tồn tại mà lại như vô hình. Phong thấy nhịp tim của mình tăng lên, sợ rằng bản thân sẽ không trở lại như trước kia nữa. Đột nhiên muốn được quay về cuộc sống của mình, nhưng bằng cách nào? Phong không biết. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm là thuận theo tự nhiên, thuận theo tất cả những điều kỳ lạ này. Phong ngồi một chỗ, nhìn mọi người trong nhà tất bật, rồi cô gái đó cũng xuất hiện. Cô gái chạy ùa vào trong nhà như một làn gió buổi sớm mai trên thảo nguyên xanh ngắt. Đúng, chính là thứ cảm giác tuyệt vời đó. Cô đi đâu về, người của cô ướt đẫm xương, nhất là mái tóc, nhưng cô vẫn rạng rỡ. Cô hồ hởi như thể vừa khám phá được điều kỳ diệu của thế giới. Cô nhanh chóng chạy lên cầu thang, và khi đồ ăn sáng được chuẩn bị cho mọi người, thì cô lại chạy từ cầu thang xuống với một tà áo dài trắng, một nụ cười duyên cho mọi người trong nhà, và vội vã đi cho kịp giờ học. Cô giống như một ánh sáng mặt trời, mang tới những điều đẹp đẽ và an nhiên. Chắc chắn cô luôn được tất cả mọi người yêu mến. Phòng theo chân của cô như một con chim non ríu rít đi trước. Phòng lững thững theo sau, nhìn ngắm trời đất và nhìn ngắm thế giới khác thế giới của Phòng lúc trước. Đó là một ngôi trường mà Phong không thấy rõ tên, bằng hiệu của trường mà mịt. Phong tưởng mình đang tồn tại trong thế giới này, nhưng hóa ra ở đây không phải cái gì Phong cũng có thể thấy rõ. Theo chân cô gái vào trong lớp, quả thật cô được yêu mến rất nhiều. Cô đích thị là cô bạn cùng bàn mà thanh xuân đã nợ Phong. Phong bật cười bởi ý nghĩ đó của chính mình lúc này. Cô gái nghiêm túc trong mỗi tiết học, nhưng giờ giải lao cô lại trở nên sôi động và có chút tăng động, không trầm lắng hay dịu dàng như vẻ bề ngoài của cô nữa. Cuối ngày học hôm đó, Phong mới thấy ba của mình xuất hiện cùng mẹ. Họ tới tìm cô gái, rồi cả ba cùng nhau đi lên sân thượng của khu nhà bỏ hoang sau trường. Hoàng hôn dần buông xuống phía đường chân trời và đang kéo dần về đây, đang tràn về nơi sân thượng này, nơi mà Phong bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, những âm thanh quyến rũ của tiếng đàn guitar. Phong như bị mê hoặc bởi bây giờ, cậu đã biết vì sao mình lại mê mẩn và sưu tập đàn như thế. Dù Phong chẳng bao giờ thấy ba của mình đàn, thậm chí ông còn rất ghét âm nhạc. Những điều đang thấy trước mắt giống như một con người khác hoàn toàn của ba Phong. Mẹ Phong cũng vậy, năm tháng thanh xuân của bà là một cô gái nổi loạn, cá tính và có phần bất cẩn. Ba người họ, ba mảng màu sắc ghép lại với nhau một cách đồng điệu. Ba đàn, cô gái hát, còn mẹ thì chìm đắm vào trong âm nhạc với vai trò khán giả. Phong được nhìn lại nụ cười của ba mẹ, điều mà từ lâu đã biến mất trong gia đình của Phong. Ba người họ chia tay nhau ở cổng trường. Phong tưởng ba sẽ chở mẹ về, nhưng ông lại để cho bà tự đi bộ về nhà của mình, còn mình thì đồng hành với cô gái, đưa cô về căn nhà cấp 4 kia. Phong lại lững thững đi theo sau hai người họ. Họ chia tay nhau bằng ánh mắt đầy cảm xúc và dường như đắm chìm trong đó mà không muốn rời nhau. Tiếng lạch cạch nhắc khéo từ trong nhà vọng ra. Cô gái vội vàng vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào trong nhà. Cô gái lại hiền dịu, cô bước đi thướt tha nhẹ nhàng và chậm rãi. Phòng ngồi phía sau cô trong căn phòng nhỏ. Cô về nhà thực hiện những sinh hoạt quen thuộc cùng với gia đình, rồi trở lại phòng riêng, chìm vào thế giới của mình. Cô viết, hí hoái viết liên tục trong nhiều giờ cho tới khuya. Phòng ngủ tiếp đi từ bao giờ, tỉnh lại giữa đêm thì cô gái vẫn còn đang viết. Cô hàng xảy viết với một thái độ hết sức nghiêm túc và tập trung. Phong cứ nhìn cô gái chẳng thể rời mắt. Cậu đi xuống dưới nhà và thấy bà lão đang mở cửa căn nhà cho mình. Cậu hiểu ngạc nhiên vì bà không còn trẻ so với khi Phong lần đầu tiên gặp bà ở thế giới kia. Nhưng nó là một sự kỳ lạ, khi người ta không già đi nhiều sau một thời gian dài. Phong tự trấn an mình, đó là hai người khác nhau. Vì họ là của mối quan hệ huyết thống cho nên họ giống nhau. Có thể là thế hệ trước, thế hệ sau. Trong ánh đèn yếu ớt, bà vẫn cần mẫn theo những hoa văn lên chiếc khăn lụa. Một công việc kiếm thêm thú vị Phong thích những công việc như thế, dù bản thân mình là con trai. Phong thậm chí đã muốn đi học thêu và khâu nón lá của Việt Nam. Phong bắt đầu cảm thấy sự tồn tại vô hình trong thế giới này, quan sát cuộc sống của mọi người thực sự thú vị. Phong thích cái cảm giác được lặng lẽ ngồi cạnh ai đó, như cách Phong ngồi cạnh cô gái này. Dù cô là bạn của mẹ mình, tính ra như là thế. Đúng rồi, Phong quên mất điều này. Đây là bạn của mẹ, người mà đang đe dọa sự an toàn của gia đình Phong. Phong bị cuốn vào cô mà quên đi mục đích của chính mình. Nhưng Phong không biết cách để giao tiếp được với họ. Mẹ của cậu chỉ kể những kỷ niệm đẹp và bỏ qua những phần quan trọng của việc bộ ba mảnh ghép bị vỡ. Họ tách ra khỏi nhau, tan ra như chưa hề quen biết. Chuyện gì đã xảy đến, Phong chỉ thấy run rẩy và trốn tránh trong lời kể của mẹ. Nhưng Phong biết đó là nguyên nhân của mọi chuyện. Tìm ra rồi Phong sẽ tìm được hướng giải quyết những chuyện này. Hy vọng rằng ngày mai sẽ có những thay đổi. Phong thiêm thiếp ngủ thì giật mình tỉnh dậy khi thấy ba và mẹ của mình đang leo rào vào trong phòng của cô gái. Họ túm tùm lại quanh bàn học. Cô gái bắt đầu nói về ý tưởng của mình một cách say sưa. Mẹ và ba của Phong cũng chăm chú nghe không chớp mắt, rồi vỗ tay hưởng ứng. Đó là ý tưởng sau khi tụi mình đã nói chuyện với nhau đấy. Về âm nhạc, về viết lách, về đam mê và sự sáng tạo của tụi mình. Vậy là họ dành cả đêm để bàn luận về những ý tưởng của mình. Họ viết ra rất nhiều, trao đổi với nhau mọi thứ. Họ sẽ viết một cuốn sách cho người trẻ. Họ là những người đam mê nghệ thuật và khao khát được sáng tạo. Phong bắt đầu thấy hơi lạnh. Từ lúc vào thế giới này, Phong chẳng cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là từ chính cơ thể của Phong. Sau đó là những thứ xung quanh cậu ta trở nên thay đổi. Giống như là bị đảo lộn. Giống như ở thế giới kia đang có cái gì đó tác động vào. Phong bắt đầu thấy sợ và thấy ngột ngạt. Phong không biết vì sao mình lại bước vào không gian kỳ lạ như thế. Nhưng cái lạnh làm cho cậu yếu dần đi, mệt mỏi. Đầu óc của Phong quay cuồng và mơ hồ. Ở thế giới thực, ba mẹ của Phong tìm đến một bà đồng cao tít ở trên núi. Họ chưa bao giờ quyết tâm đến vậy. Mặc cho việc phải vượt đèo vượt núi, họ cũng tự thân mình leo lên hang động của bà đồng. Người mà phải mất nhiều tiền họ mới có thể xin được thông tin. Đúng là thế giới bây giờ, cái gì cũng có thể đem ra để kinh doanh, buôn bán được hết. Kể cả những thứ mà con người ta biết rõ là xấu xa và mang tới nguy hiểm. Lên tới hang động, ba mẹ của Phong không ngần ngại quỳ ở bên ngoài tới mấy ngày để xin được vào trong hang. Cuối cùng đến ngày thứ ba, sau khi rầm dương rãi nắng ở trong núi rừng, thì họ được phép tiến tới cửa hang. Quỳ ở đó mà nói chuyện với bà đồng đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá tròn. Bà đồng trùm kín mặt, ngồi ngay ngắn và nghiêm trang, giống như một pho tượng đá. Hang động không sâu, bên trong cũng không có bất cứ bàn hay là điện thờ nào cả. Chỉ có một mình bà đồng. Không cảnh bên trong hang cũng chỉ giống như những cái hang bình thường khác, không có gì đặc biệt hơn. Mẹ Phong có phần thất vọng khi nhìn được vào bên trong. Bà nén một tiếng thở dài, bà Phong phải khẽ đánh động nhắc nhở. Phía trong hang bà đồng thở hắt ra một cái, nhưng vẫn bình thản dù bà nhận thấy rõ từng cảm xúc hỗn độn, xen lẫn sự sợ hãi của hai kẻ đang quỳ dưới chân của mình. Vào đây. Bà đồng đột nhiên vẫy tay ra ngoài cửa hang như mời ai đó vào trong nhà. Ba mẹ Phong lật đật định đứng dậy đi vào thì bị ngăn lại. Ta đâu có gọi hai người. Ba mẹ Phong nhìn nhau thoáng sợ hãi, rồi họ thấy một cái bóng nhỏ lướt qua họ, đem theo một thứ cảm giác lạnh đến rùng mình. Lại đây, ngồi lên lòng ta. Đẹp quá, vậy mà sao phải gánh nghiệp cho cha mẹ? Ba mẹ của Phong trừng mắt nhìn nhau, lắp bắp không nói nên lời. Cái khăn phủ kín bà đồng cứ động đậy, rồi bị kéo lên kéo xuống như bị ai đó nghịch ngợm. Tới tìm tôi có chuyện gì? Chúng con muốn... Ba mẹ của Phong ngập ngừng nhìn nhau. Muốn người giúp chúng con trấn yểm một nơi à? Gương mặt của ba mẹ Phong đanh lại. Ánh mắt ánh lệ vẻ lạnh lùng khi nói những lời này. Chẳng phải đã trấn yểm rồi sao? Ba của Phong run rẩy. Sao người biết à? Ta phải biết đủ nhiều thì các người mới cất công đến tận đây tìm ta chứ. Dạ, xin người hãy giúp chúng con. Người muốn bao nhiêu cũng được à? Ba mẹ của Phong co rúm lại khi thấy cơn gió mạnh hất ra từ trong hang. Cơn gió lạnh buốt mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ cảm nhận. Mẹ của Phong thẳng thốt nhìn vào bên trong, rồi giật mình kinh hãi khi thấy bóng nhỏ đó dần dần hiện rõ, Bà ấp úng: Là thằng bé. Con ơi. Mẹ Phong định lao vào bên trong hang thì bị đẩy bật ra bởi một sức mạnh vô hình. Ta muốn đứa trẻ này có được không? Nhưng người sẽ làm gì à? Với một hồn ma chứ? Ba của Phong run rẩy nhìn Quân, cả người thằng bé ướt sũng, gương mặt của nó tím tái kỳ lạ. Nước nhỏ xuống nền hang nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, rồi chảy từ trong hang tới chỗ của ba mẹ Phong. Chuyện này rốt cuộc là sao? Con ơi, sao con lại ở đây? Có chuyện gì thế? Sao con lại ướt? Nếu không giao thằng bé cho ta thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị nhấn chìm bởi nước mà thôi. Thay vì giam cầm trong nước dưới lòng sông lạnh lẽo đó thì để thằng bé ở đây giúp việc cho ta có phải hơn không? Ở trên núi dù sao cũng tốt hơn ở dưới đáy sông, có phải không nào? Quân liền gật đầu. Thằng bé nhìn xung quanh với một ánh mắt thất thần, nó thậm chí không nhìn vào ba mẹ của mình. Được, con đồng ý, xin người chỉ cách cho con. Ông điên sao? Sao ông lại mang con mình ra giao dịch như thế hả? Mẹ của Phong liên tục đánh vào ba của Phong. Ông có mắt giữ chặt mẹ của Phong. Bà bớt điên đi được chưa? Dù sao cũng đã chết rồi thì còn lo cái chuyện gì nữa. Lo giải quyết chuyện của người sống trước đi. Không thì cái gia đình này chẳng còn đến đâu. Nói rồi ba của Phong quay lại nhìn thẳng vào bà Đồng. Xin lỗi người, con không tin vào ma quỷ hay là kiếp sau hay là địa ngục. Nhưng mà con tin vào sức mạnh của bùa ngải và thuật phong thủy. Xin người hãy giúp gia đình con. Được thôi, với ta thì mọi thứ sẽ được thực hiện khi mà giao dịch của chúng ta thống nhất. Nếu như đã không có bất cứ phản đối nào thì về mang xác của thằng bé tới đây cho ta. Mẹ của Phong kinh hãi ra mặt, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cái gì ạ? Bà của Phong đứng dậy khẽ gật đầu ra chiều đồng ý. Ông điên rồi, ông định mang cho cốt của thằng bé tới đây thật sao? Ông tính quật mồ con trai của ông lên thật sao? Để cho con tôi được yên nghỉ. Nó không được yên nghỉ là tại bà. Bà quên cái việc bà làm mới dẫn đến ngày hôm nay hay sao? Tốt nhất là im đi để tôi giải quyết công việc. Sao lại im ấm như ngày nào? Bà hiểu chứ? Ngay khi trở lại thành phố, ba của Phong lập tức tới nơi yên nghỉ của Quân. Vì lý do tìm cho thằng bé một nơi tốt hơn, ông ta nhanh chóng nhận lại hũ cho của Quân. Giây phút đó ở thế giới bên kia, Phong run rẩy trong lạnh giá mà không hiểu lý do gì. Cái lạnh bao trùm cậu, lạnh thấu tim gan khiến cho Phong gần như ngừng thở trong một khoảnh khắc. Phong tìm đường ra khỏi căn nhà đó nhưng không thể. Cứ đi hết nhà rồi lại quay lại mà không tìm thấy lối ra. Phong hoang mang cực độ, càng ngày càng lạnh. Nếu còn tiếp tục thế này, Phong sợ mình sẽ chết. Dù chẳng biết thế giới này người ta có sống và chết không, hay chỉ là đang tồn tại. Đã có lúc Phong có câu trả lời cho chính bản thân mình. Ở đây người ta có chết. Đêm xuống, mẹ của Phong leo ban căn ở trong phòng cô gái như mọi khi. Nhưng cả hôm nay hai người họ nhìn nhau với một thái độ rất khác. Phong thấy mẹ của mình và cô gái cãi nhau rất kịch liệt. Mẹ Phong tới đòi lại chiếc cúp và bằng khen, hai thứ mà cô gái đã đánh cắp hồi chiều trong phòng của mẹ. Cô gái nhìn vào chiếc cúp vàng và tấm bằng khen ghi tên của mẹ Phong thì tức giận vô cùng. Cô phải làm cho ra nhẽ, phải biết được tại sao mẹ Phong lại một mình ghi tên tham dự cho dự án của cả ba. Là ba người họ đã cùng viết cuốn sách đó, nhưng mà người nhận giải tên của tác giả y trên cuốn sách lại chỉ có một mình mẹ Phong mà thôi. Họ giằng qua kéo lại, họ cự cãi và nhìn nhau với ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận. Lời giải thích của mẹ Phong không thuyết phục. Không thể nào chỉ vì làm nhiều hơn một chút, viết nhiều hơn một chút mà được nhận rằng đó là ý tưởng, là sản phẩm riêng của một mình tạo ra. Giờ ánh mắt tức giận chuyển sang căm phẫn. Họ đánh nhau, họ lăn lộn trên sàn nhà, đồ đạc rơi vỡ lộn xộn hết cả. Chẳng mấy chốc mà căn phòng gọn gàng ngăn nắp của cô gái biến mất. Giây phút kinh hoàng nhất đã xảy đến. Mẹ Phong dùng chính chiếc cúp đó đánh mạnh vào đầu của cô gái. Cô gái nằm xuống bất động, máu chảy ra linh láng khắp sàn nhà. Máu chảy tới chỗ của Phong đang ngồi co ro. Phong không tin vào mắt của mình, chỉ biết sững sờ mà thôi. Ba của Phong vội vã lao vào trong phòng từ ban công. Ông cũng kinh hoàng tới nỗi không nói nên lời, chỉ biết run rẩy ngồi xuống bên cạnh cô gái. Em đang làm cái quái gì vậy hả? Mẹ của Phong vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa gây ra. Phong nhớ lại hình ảnh của mẹ và cô gái trong phòng của ba Phong. Khi ấy cô gái đó có nhắc đến tội lỗi nào đó, có lẽ chính là tội lỗi này. Nhưng sự kinh hoàng của ba Phong chưa dừng lại đó, bởi vì những gì sau đó ba Phong làm khiến cho cậu gần như suy sụp hoàn toàn. Trong đêm vắng, họ lặng lẽ mang cô gái đi. Phong lê mình đi theo. Đó là một bãi bồi sông ở vùng ngoại ô. Cuối cùng thì Phong đã hiểu Vì sao mình lại đi tới nơi này, lại chờ mình ở đây, lại thấy những điều kỳ lạ ở dưới đáy sông? Toàn những điều khủng khiếp mà Phong chưa bao giờ tin cha mẹ của mình lại có thể gây ra. Nhưng mà điều khủng khiếp nhất là khoảnh khắc họ chôn vùi cô gái đó, tim của Phong như muốn ngừng đập, cảm giác đau đớn đến thấu cả tim. Cô gái đó vẫn còn sống, ngón tay nhỏ của cô khẽ cử động. Phong gào thét, Phong đấm đá vào cha mẹ của mình mong họ dừng lại, nhưng chẳng ích gì. Phong bất lực nhìn cơ thể cô gái bị chôn vùi, rồi chìm xuống làn nước lạnh lẽo đó. Phong ngồi thất thần ở trên bờ sông rất lâu, nhìn cha mẹ của mình rời đi. Tim của cậu thắt lại, lạnh hơn và hơi thở tắt dần. Phong mỉm cười trước khi ngất lịm. Có thể chết ở đây là có thể đền tội thay cho cha mẹ, thay cho cha mẹ tạ tội với cô gái dưới lòng sông. Tỉnh lại bởi tiếng leng keng của kim loại, Phong thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Giường bệnh của Phong đang được kéo rèm kín mít. Phong thấy cổ họng của mình khô rát. Cô y tá kéo rèm mang thuốc và nước vào. Chuyện gì thế này? Phong nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là một màu trắng bao quanh mình. Người ta tìm thấy anh trong một căn nhà hoang. Sao anh lại tới đó rồi ngất lịm đi ở đó vậy chứ? Cơ thể của anh kiệt quệ vì thế. Anh ở đó chắc gần một tuần mà người ta mới phát hiện ra. Nhưng mà thôi, như vậy vẫn còn may. Chứ muộn thêm một chút nữa là... Cô y tá nói tới đây thì ba của Phong bước vào với một ánh mắt tức giận. Cô y tá liền biết ý đi ra ngoài. Sao còn dám đi đó? Ba của Phong trừng mắt hết sức tức giận. Phong cũng trừng mắt lại. Bây giờ Phong nhìn ba với một ánh mắt căm giận. Vậy tại sao ngày đó ba và má lại làm như vậy với người ta? Bà Phong sững sờ. Con đã biết những gì? Nếu mà con nói với ba, con đã chứng kiến tất cả thì ba có tin không ạ? Từ ngôi nhà hoang đó sao? Ba của Phong cười khẩy. Ngôi nhà đó thì còn lại gì chứ? Nó bị bỏ hoang cũng đã lâu lắm. Không đúng, ở đó còn có một bà lão sinh sống, chính là mẹ của cô gái đó, người mà ba mẹ đã... Im đi, con nói khùng điên cái gì thế hả? Bà ta cũng chết lâu rồi, căn nhà đó vốn dĩ không còn ai sinh sống hết. Sau khi về nhà hãy ở yên trong nhà, cấm được tự ý đi đâu nữa. Ba của Phong giận dữ bỏ đi. Lúc này khi giường bên cạnh được y tá kéo rèm để các bác sĩ thăm khám, Phong mới có thể nhìn thấy và sững sờ như là chết đứng tim với điều mà mình thấy. Là cô gái đó bằng tên đó, giường bệnh đó, cô gái với một gương mặt giống hệt với người mà ba mẹ Phong đã giết. Phong không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa, mọi thứ như muốn vỡ vụn ra. Phong run rẩy tiến lại gần cô gái. Thái độ sững sờ đau đớn của Phong khiến cho bác sĩ và y tá đều hết sức kinh ngạc. Cậu biết cô ấy à? Vậy tốt quá rồi, chứ tôi không tìm cách nào để tìm được người thân của cô ấy cả. Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy bị sao vậy ạ? À? Bị tai nạn, cô ấy được người đưa đường đi vào trong bệnh viện. Người gây tai nạn bỏ chạy rồi. Chỉ có một mình cô ấy thôi sao? Người đưa vào nói là chỉ thấy mình cô ấy thôi. Họ đã tìm kiếm xung quanh bãi lau ven đường nhưng mà không có thấy ai cả. Phong nuốt nước bọt khan, nhìn cô gái với vẻ suy tính. Tình hình cô ấy bây giờ ra sao rồi ạ? À? Cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tiên lượng rất là xấu, nhưng mà chúng tôi vẫn tin là cô ấy sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, cô ấy là bạn tôi. Cô ấy là trẻ mồ côi, sống lang thang ở gần khu phố nhà tôi mà. Bà mẹ tôi rất là thương nên để cô ấy giúp việc ở trong nhà. Rồi đột nhiên cô ấy mất tích. Chúng tôi có tìm kiếm nhưng mà không có thấy. Tôi cũng tìm cô ấy mà ngất đi trong cái căn nhà hoang. Các bác sĩ và y tá càng tỏ ra thương cảm nhìn cô gái. Hóa ra cô ấy bị đụng xe dân nông nỗi này. Các bác sĩ chúng tôi có thể đón cô ấy về nhà được không? Được chứ, nhưng mà chăm sóc một người sống thực vật là cực lắm đấy. Dạ không sao ạ, gia đình tôi coi cô ấy như là người thân. Dù còn truyền nước, Phong rất kim truyền, lập tức thuê người đưa cô gái đi. Phong thuê lại một căn nhà lụp sụp ven sông, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ là tới được bãi bồi của sông, nên mà ba mẹ của Phong đã chôn vùi cô gái đó ở dưới làn nước lạnh lẽo. Trong căn nhà, Phong ngồi bó gối nhìn cô gái, thật sự không thể tin nổi. Phong có thể đánh lừa các y bác sĩ ở bệnh viện. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Phong trước khi ngủ tiếp đi. Làm gì có cái chuyện đó, không nhờ tôi che mắt thì cậu có nghĩ họ dễ dàng đưa cậu đi thế hay không? Phong giật mình tỉnh giấc khi thấy cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây trước nhà. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào khiến cho Phong thấy lạnh. Vốn khỏe và chẳng thấy lạnh, nhưng mà bây giờ Phong sợ hãi với cả một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến cho cậu cảm thấy rùng mình vì lạnh. Đừng sợ, anh đã trải qua những chuyện đáng sợ hơn còn gì. Ra ngoài đây, ngắm trời đêm và hít thở không khí trong lành một chút khi còn có thể. Phong bước ra bên ngoài, mặt sắp phẳng lặng và đen ngòm. Phong hít hà không khí trong lạnh của buổi đêm. Hơi se lạnh nhưng Phong tin rằng ít nhất thì bây giờ hơi lạnh đó không còn nguy hiểm. Cô gái nhảy xuống ngồi bên cạnh Phong bên bờ sông. Xin lỗi vì những gì đã gây cho gia đình anh. Cái chết của Quân là do em sao? Phong hỏi nhưng không muốn tin vào mắt và tai của mình nữa. Em không biết, nhưng có lẽ là do em. Phong thấy mình không còn muốn tức giận hay oán hận nữa. Không, có lẽ là những gì đau đớn mà gia đình anh đã phải gánh chịu để đền tội. Nhưng mà sao em lại giống cô gái sống trong căn nhà hoang đó vậy chứ? Anh đã tới đó sao? Đúng vậy, tới rồi mới biết những gì đã xảy đến với gia đình của anh đều là quả báo. Em là Chân. Chân nhìn Phong xúc động, ánh mắt long lanh tình cảm. Em có liên quan gì tới người đó không? Em không hiểu anh đang nói gì cả. Nhưng mà tại sao em lại giống người đó tới vậy chứ? Phong đầm chiều suy nghĩ, mà đêm đen ngòm càng khiến những ý nghĩ của Phong trở nên rối bời. Chỉ có ánh mắt của Chân nhìn Phong là đang đanh lại. Sáng sớm, đường chân trời vẫn còn đỏ màu máu. Phong giật mình thức giấc. Cậu đã ngồi cả đêm như vậy mà ngủ bên bờ sông. Phong nhìn quanh, bên cạnh chẳng còn ai cả. Phong khẽ thở dài, vò đầu để tỉnh táo lại. Phong tự hỏi những gì đã qua là thực sự hay là do Phong ảo giác. Nhưng không thể chỉ ngồi đây mà nghĩ. Phong lập tức tìm về nhà cha mẹ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng căn nhà rộng lớn vốn đã lặng, nay lại càng trống vắng, lạnh lẽo hơn. Khi chẳng có ai, chẳng có bất cứ một sự sống nào hiện diện trong ngôi nhà. Phong tìm khắp nhà một lượt rồi gọi điện cho cả cha lẫn mẹ, lẫn tài xế riêng của họ, nhưng không có ai bắt máy. Đáp lại Phong chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vô vọng. Khi đứng giữa căn phòng khách một mình mà không biết tiếp theo nên làm gì, thì món đồ chơi yêu thích của Quân cứ lăn tới bên cạnh chân của Phong. Không phải là một trái bóng, không phải là một chiếc xe đồ chơi, mà là một cuốn tập. Một cuốn tập được cuộn tròn lại thắt nơ màu đỏ. Cuốn tập tự mình lăn tới chỗ Phong. Phong sửng sốt nhìn về phía trước tìm kiếm xuất phát điểm của cuốn tập đó, nhưng không thể. Không xác định được cuốn tập này lan ra từ đâu. Nhưng trang đầu tiên của cuốn tập là một dòng chữ nguệch ngoạc. Tìm em về nhà. Phong lập tức cầm theo cuốn tập tới nơi an nghỉ của Quân thì được biết, cho cốt của Quân đã được chuyển đi nơi khác. Hỏi thì không ai biết là chuyển đi đâu. Nhưng mà người chuyển chính là ba của Phong. Rời khỏi nhà để cho cốt, Phong tìm đến người nhà tài xế riêng của gia đình. Vợ của anh ta cho biết chồng không nói rõ là đi đâu, nhưng có nói là chờ ông bà chủ đi tỉnh. Một tỉnh ở miền núi, một vùng hẻo lánh mà Phong tin rằng nếu không phải là việc cực kỳ quan trọng thì ba mẹ của cậu sẽ không bao giờ lui tới. Một nơi thế nào mà anh tài xế phải lên chùa xin bùa bình an để đeo vào trước khi đi như lời của vợ anh ta kể. Phong về lại nhà lấy thêm áo ấm, mang theo một số vật dụng cần thiết, rồi tìm đến căn nhà đó. Căn nhà đã đưa Phong vào một thế giới kỳ lạ. Căn nhà số 9, hôm nay Phong mới thực sự bình tĩnh mà ngắm nghiến nó một cách thật kỹ từ bên ngoài, trước khi bước vào bên trong. Đứng đây rồi Phong mới nhớ ra là quên không rẽ vào căn nhà ven sông để coi cô gái đó thế nào. Dù đã thuê người tới coi sóc theo giờ, nhưng lần này bước vào đây, Phong không biết bây giờ mới trở ra. Đáng ra nên qua đó một chút sẽ yên tâm hơn. Phong chẳng biết lý do vì sao một người mà vốn bình thản với đời như Phong có thể nói là hơi lánh đời và vô tâm lại đột nhiên để tâm đến nhiều chuyện như vậy, lại đột ngột quan tâm đến một cô gái xa lạ. Phong tự hỏi nếu như những người đó không có liên quan đến chuyện gia đình của cậu, nếu như vô tình gặp họ, Phong có quan tâm, có giúp đỡ họ như hiện tại hay là cứ thu mình và sống an toàn trong cái thế giới đầy đủ của mình. Phong hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào bên trong. Cậu giật mình lùi lại vài bước khi thấy bóng dáng cô gái đang đi lướt qua hành lang giữa hai căn phòng. Lối kiến trúc của căn nhà này rất lạ, thực sự khó mà định hình được hình dáng của nó. Lúc này ngôi nhà vẫn nhuốm màu cũ kỹ, mục nát và hoang tàn. Cô gái quay đầu lại trừng mắt nhìn Phong, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ đỏ ngầu và đầy căm hận. Phong lại lùi lại thêm vài bước. Đó không phải là cô gái mà Phong biết. Cô ta gào lên lao vào trong Phong với tốc độ kinh hoàng. Phong không né tránh, mà thực ra thì trong thâm tâm của cậu biết rằng là mình không thể né tránh, cho nên đã đứng yên chịu trận. Chỉ có điều ngay khoảnh khắc ánh mắt căm hờn đó ở ngay sát mặt của Phong, thì Phong cảm thấy mình bị một bàn tay nào đó kéo lại từ phía sau. Cô gái trước mắt của Phong cũng trừng mắt giận dữ, rồi đột nhiên cô ta bị hút vào một khoảng không hình xoáy lốc đầy nước như những cái hố khổng lồ. Phong bị kéo mạnh bất ngờ, ngã dúi rụi vào tường. Khi ngẩng lên thì thấy cô gái đang đứng bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt của cô, Phong biết đó là Trân. Em có thể cho anh biết chuyện này rốt cuộc là sao không ạ? Trân cúi gằm, hai tay mân mê vào nhau, vẻ bối rối ngồi xuống bên cạnh của Phong. Từ sau khi bị tai nạn, em đã trở thành như vậy. Em muốn vào lại cơ thể em nhưng mà không được. Những ngày đầu tiên em điên cuồng tìm mọi cách có thể. Còn bây giờ thì em chấp nhận số phận. Nhưng em chưa chết cơ mà. Trân khẽ gật đầu. Chính vì vậy em mới hoang mang, em không biết là em gì nữa. Em cũng không biết phải làm sao để kết thúc chuyện này. Nhưng mà khi gặp anh em mừng lắm, vì chỉ có anh thấy được em mà thôi. Anh thực sự... Em biết là có những chuyện này khó tin, nhưng mà xin anh giúp em. Em tin em có thể tỉnh lại, em muốn được tiếp tục sống. Phong từ từ ngẩng lên nhìn Trân. Nhưng anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Anh có thể kể cho em nghe những chuyện mà anh biết được không? Biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm được cách. Chuyện là... Phong chậm rãi tỉ mỉ kể lại những chi tiết nhỏ từ đầu câu chuyện cho Trân nghe. Nó cũng giống như là được dốc bầu tâm sự. Nói ra rồi Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó là tất cả những gì anh biết cho tới thời điểm hiện tại. Anh tính quay lại đây tìm kiếm gì đó nhưng mà... Phong nhìn quanh căn nhà phủ đầy bụi, rêu và ẩm mốc. Ở đây thực sự chẳng còn gì cả. Bà lão lần trước anh gặp, có lẽ là gặp ma hay là anh ảo giác. Phong ôm đầu vẻ mệt mỏi, Trân đặt tay lên vai của anh an ủi. Em đã hiểu phần nào câu chuyện rồi. Em không biết là chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không, nhưng nếu em giống người đó tới vậy, thì biết đâu sẽ giúp được gì đó cho anh. Nhưng mà trước hết bây giờ, em cần dẫn anh tới một nơi. Mình đi thôi. Phong đi theo Trân, cả hai dần tiến ra khỏi nội thành, ra tới ngoại thành. Con đường họ đi khiến cho Phong giật mình. Phong dừng xe ngoái lại nhìn Trân đang ngồi phía sau, nhưng cô đã biến mất từ bao giờ. Phong giật mình, nhưng vẫn còn phóng xe đi tiếp. Nếu đúng thì Phong biết nơi mà Trân dẫn cậu tới. Ban đầu Phong tưởng cô gái xuất hiện trước cổng nhà mình và cô gái ở quán bar với Trân là một. Nhưng bây giờ Phong đã biết hai người họ hoàn toàn khác nhau, chỉ là giống nhau trong gương mặt mà thôi. Phong dừng xe bên cạnh một bãi lau cao quá đầu, rồi đứng nhìn ra ngoài ngẽ tư đèn xanh đèn đỏ. Chính là nơi này, nơi mà cô gái kia đã dẫn Phong tới vào cái đêm đó, rồi dẫn Phong ra bãi bồi sông gần đây. Cô ta muốn giết Phong, muốn giết cả gia đình của Phong. Còn Trân, cô gái kỳ lạ xuất hiện, lại đang cố gắng giúp cậu. Phong ngồi thừa người bên cạnh một cây cột đèn giao thông. Nếu không ngồi đó mà nghĩ, chắc Phong sẽ không tìm được thứ mà cậu kinh ngạc tột cùng. Cái móng tay giả màu đỏ mà Quân đã gắn cho ba trước khi đi dự tiệc, cái móng tay mà Quân đã khắc chữ bà Phúc lên đó. Phong nắm chặt cái móng tay giả ở trong tay, không thể để những cái thứ này vẫn còn ở đây. Từ chỗ cái móng tay nhìn ra chân cột đèn, phải nhìn thật kỹ mới thấy được một sợi chỉ rất nhỏ, rất mỏng, được cột quanh một chân đèn, cộng với một đôi hài trẻ con thêu hoa màu đỏ. Bên trong đôi hài là một búi tóc bé xíu. Mọi thứ đều rất nhỏ bé như trong thế giới của người tí hon vậy. Tim của Phong lại đánh trống liên hồi, cậu cảm thấy không được thở. Đi theo sợi dây đó, nó dẫn thẳng tới bãi bồi bên sông. Thật không thể tin được sao có thể làm được điều này trên một con đường lớn như vậy. Không lẽ tất cả những người đi qua lại ở đây, dù số lượng không quá đông, thì chẳng lẽ không một ai thấy sợi dây vướng víu này hay sao? Trên đột nhiên xuất hiện giải đáp thắc mắc của Phong. Vì họ không thấy, chỉ có anh thấy mà thôi. Em nói vậy là sao? Phong vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói có phần run rẩy. Đó cũng là lý do mà anh thấy Quân hay thấy em. Anh cứ nghĩ đơn giản là anh có thể thấy những điều mà người ta không thấy, vậy thôi. Phong lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Nếu mọi chuyện trên đời này đều dễ dàng chấp nhận như vậy, thì đã không có đau khổ, không có oán hận, không có... Mọi chuyện đều tại nhân. Con người là nguyên nhân của tất cả. Vậy thì hậu quả con người phải gánh chịu là lẽ thường tình thôi. Quả báo luôn luôn hiện diện. Anh hiểu, nhưng những điều mà anh thấy liệu có giúp ích gì được không? Trần khẽ thở dài rồi nói tiếp. Đó là nơi em gặp tai nạn. Em không còn nhớ được gì nhiều. Nhưng mỗi ngày khi có thể xuất hiện thì em đều tới đây. Em cứ đi quanh quẩn ở đây rồi ra bãi lau, rồi tới bãi bên bồi bên sông. Em biết là em muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không biết mình đang tìm gì. Phong đưa tay khẽ vén những lọn tóc xõa xuống gương mặt trái xoan ửng hồng của Chân. Chân nhìn Phong, cô cười buồn. Thật tốt khi có anh thấy em. Em không phải lang thang một mình nữa. Phong gật đầu mỉm cười với Chân. Vậy em muốn anh làm gì? Anh sẽ tìm giúp em, nhưng mà em phải nhớ được là em muốn tìm gì đã chứ. Em nhất định sẽ nhớ ra. À, bây giờ anh châm lửa đốt sợi dây và đôi hài đi. Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chân. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm. Nhưng mà có ai nhìn thấy nó đâu. Tự dưng anh lại bật hộp quẹt rồi đốt không khí. Người ta thấy nói là anh khủng. Chân liền bật cười. Anh cứ mở hộp quẹt đi. Phong gãi đầu gãi tai rồi đành làm theo lời của Chân. Sững sờ khi thấy sợi chỉ đỏ bốc cháy, tạo thành một đường lửa dài dẫn đến bãi bồi ven sông. Phong ngẩng lên tìm kiếm máy quay an ninh. Có một cái, nhưng nó ở khá xa địa điểm này. Chắc là không ghi lại rõ nét. Nhưng Phong giật mình như nhận ra một điều gì đó. Đúng vậy, chính là cái máy quay đó. Biết đâu nó đã ghi lại cảnh tai nạn của Chân. Nhưng Phong nhớ lại lời Quân kể ở công viên gần nhà. Cậu thấy run rẩy, lỡ như hai vụ tai nạn là một. Phong nhìn Chân. Chân, em có nhớ đêm đó em đi cùng với ai không? Chân lắc đầu buồn bã. Em không biết, em chẳng nhớ gì cả. Em tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy chính bản thân của em trên chiếc giường bệnh đó. Phong đứng bật dậy kéo tay của Chân đi. Anh biết em đang tìm gì rồi. Phong dẫn Chân đi đúng theo con đường lửa vẫn còn đang bốc cháy ánh lửa nhỏ, nhưng lại rất đều, không có dấu hiệu lùi tắt. Mặc kệ mấy chuyện kỳ lạ này, Phong sẽ làm những điều mà cậu nghĩ là đúng. Tới bãi bồi bên sông, Chân sững sờ, hất tay của Phong ra tự mình bước xuống nước. Việc đi theo con đường lửa đã có tác dụng. Chân bước xuống sông, nước tới qua đầu gối rồi ngập tới ngang hông. Thì Chân đưa tay ra như là muốn với lấy một thứ gì đó dưới lòng sông. Rồi cô quay người lại gật đầu với Phong, nước mắt đã chảy ướt đẫm gò má. Đúng rồi, em tìm thấy em gái em rồi. Trong khi đó, trong chiếc hang ở trên núi, ba mẹ của Phong vẫn đang run rẩy khi bà Đồng thực hiện nghi lễ của bà ta, nhận cho cốt của Quân. Thằng bé vẫn đứng đó lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho mẹ của nó đau đớn. Bà quỳ không vững, rồi dựa vào vách đá mà khóc, mà căng mắt đợi khi Quân hiện hình để được nhìn thấy con. Còn ông Phúc vẫn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, quỳ ngay ngắn ở giữa hang. Ông chẳng liếc nhìn Quân lấy một lần, nhưng ánh mắt của ông dao động, long lanh, đã đủ để thấy người cha này đã phải kìm nén nỗi đau giỏi như thế nào. Vợ ông gục nhưng ông buộc phải mạnh mẽ, rồi biết rằng ông đã sai càng sai, nhưng bây giờ gia đình ông không còn con đường lui nữa. Bà Đồng đang làm lễ thì đột nhiên la lên thất thanh, cả người bà ta bốc cháy rừng rực. Bà ta thực sự bị lửa thiêu đốt, gào thét, nhưng không phải đau đớn. Đó là tiếng thét từ địa ngục, tiếng thét mang tới cái chết và những điều tối đen. Rồi ngọn lửa tắt lịm, người bà ta bốc khói xì xèo. Chuyện gì vậy ạ? Người có sao không? Bà Đồng khẽ thở hắt ra. Về đi, thuật trấn yểm đó đã bị phá rồi, hai kẻ dưới dòng sông sẽ được tự do. Ông Phúc liền thất kinh, ông run rẩy lẩy bẩy nói. Không, không được, xin hãy giúp chúng tôi, không thể nào. Ta không trấn yểm nơi người ta chết, ta chỉ trấn yểm nhà họ mà thôi. Đất có long mạch, một khi đã bắt được long mạch thì muốn giam giữ bắt nhốt gì cũng mạnh hơn. Hơn nữa ta theo chủ nghĩa nhân đạo, cho người về nhà rồi mới nhốt lại. Người lại đi bắt người ta bơ vơ giữa đường, lại còn là cái dưới dòng sông lạnh lẽo đó, người cũng ít có ác lắm. Ông Phúc lặng thinh không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Vậy bây giờ con phải làm sao ạ? Tới căn nhà đó mang bà lão đó về đây cho ta, rồi tìm cách dẫn dụ hai kẻ đó về nhà. Lúc đó không có bà ta thì ta mới trấn yểm được căn nhà và giam giữ họ ở đó. Mẹ của Phong ngồi thất thần. Hay là thôi đi ạ, cứ làm rồi lại làm rồi làm mãi, cái chuyện này bao giờ mới kết thúc chứ, tôi mệt mỏi quá rồi. Vậy sao ngày trước gây ra cái chuyện này bà không có mệt mỏi hả? Giờ tin nước này rồi, leo lên lưng cọp rồi thì phải theo thôi. Ông Phúc bước đi dứt khoát, cả hai xuống dưới chân núi thì thấy anh tài xế đang đứng sốt ruột. Anh ta nắm chặt tấm bùa bình an, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Thế vợ chồng của ông Phúc thì anh vội vàng chạy tới. Ta về mau thưa ông bà ơi. Có chuyện gì vậy? Cậu Phong gọi cho tôi sắp cháy máy rồi, mà tôi không có dám nghe. Và tôi bảo là cậu Phong tới nhà kiếm tôi, rồi đến cả nơi mà để cho cốt của cậu Quân. Mà nãy tôi gọi lại thì cậu ấy không có nghe máy. Ông Phúc tỏ ra bực bội. Về ngay đi, không nó lại gây ra chuyện đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Xe đi tới đâu để lại hai vệt lửa thẳng tắp dọc đường tích đó. Phía sau họ rất nhiều cái bóng từ trong rừng đi ra, bước theo con đường lửa mà họ để lại. Chân đứng ở đó ngâm mình ở dưới làn nước, nhìn chằm chằm xuống đáy sông như đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ với những người ở dưới đó. Rồi cô quay lại nhìn Phong, ánh mắt sáng lên sự sắc lạnh. Chân từ từ tiến vào trong bờ, đi về phía của Phong. Phong bất giác lùi lại vài bước, nhưng khi tới gần, ánh mắt của Chân lại đột nhiên dịu xuống, nhìn Phong rồi rưng rưng. Em gái em ở dưới đó, nó nói là chỉ có anh mới giúp được nó đưa lên, anh giúp em đi. Phong chưa hết dững dạ ấp úng. Anh có biết gì đâu, bây giờ anh còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chuyện của em, chuyện của gia đình anh, mọi thứ nó cứ rối tung hết cả. Chân khẽ thở dài, nhưng rồi ánh mắt cô lại sáng lên vẻ quyết tâm. Người phụ nữ đó có thể lên khỏi đáy sông này một ngày một lần, đó là lý do mà anh thấy bà ta bị hút vào một khoảng không nào đó. Như vậy bà ta sẽ không đổ thời gian để gây nguy hiểm đến gia đình của anh đâu. Nhưng mà chuyện không thể cứ bỏ ngỏ như vậy, phải giải quyết dứt điểm, nếu không gia đình anh sẽ không ngày nào được yên cả. Em gái của em nói sắp có chuyện lớn rồi, một chuyện rất kinh khủng, nhưng nó không biết được đó là cái gì. Vì người phụ nữ nằm cùng với nó dưới đáy sông không nói. Nhưng mà mấy ngày nay nó nhận thấy bà ta đã mạnh hơn, thi thoảng bà ta còn cựa quậy được. Bà ta bị kìm hãm bởi thuật phong ấn từ một người rất giỏi. Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng bật dậy. Anh phải về gặp cha mẹ. Anh nghĩ là chỉ có họ mới cho anh được câu trả lời chính xác lúc này mà thôi. Hay ít nhất là anh chắc buộc họ phải nói ra tất cả với anh. Chân khẽ gật đầu. Cô mân mê tà áo vẻ khó xử. Sao thế, em có gì muốn nói sao? Em gái em nói em trai anh đã biến đổi rồi. Anh đừng tin thằng bé nữa. Phong trừng mắt. Quần chết rồi thì có thể làm gì chứ. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng mà dù sao anh vẫn cứ nên cẩn thận tỉ hơn. Anh không thể đề phòng với người thân của anh được. Dù người đó còn sống hay đã chết thì họ vẫn là máu mủ của anh. Nói rồi Phong rời đi. Trần chỉ biết nhìn theo khẽ thở dài. Ngay sau đó gương mặt của cô đanh lại không một chút cảm xúc. Trần lại đi xuống sông trầm mình ở đó và thủ thỉ nói chuyện với đứa em gái nhỏ dưới đáy sông. Phong vừa về đến nhà thì cha mẹ của Phong cũng về tới nơi. Ông Phúc lao ra khỏi xe lật đật chạy về phía của Phong lo lắng. Nhìn đôi giày lấm bẩn những bùn đất của Phong, ông hơi nhau mày vẻ khó chịu. Con lại đi đâu vậy? Lại làm cái trò quỷ gì thế hả? Điều này con phải hỏi cha mẹ mới đúng. Hai người đi về đó làm gì chứ? Lại còn cất công đi xa như vậy. Hai người rốt cuộc là muốn làm gì? Vừa dứt lời Phong sững người lại, lùi lại mấy bước khi thấy mẹ của cậu bước ra từ trong xe với một gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi thấy rõ. Hai mắt lờ đờ thiếu sức sống. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Mẹ của Phong liền xua tay. Không sao con, có lẽ là do đường xa mà thôi. Từ phía sau lưng của mẹ, Phong thấy Quân từ từ nhô đầu lên rồi nhe răng cười. Thằng bé bám vào lưng của mẹ, những ngón tay nhỏ xíu trơ xương của nó bám chắc vào hai vai, rồi nó ngúc ngắc cái đầu, tì cầm của nó lên vai mà cười. Phong lùi lại vài bước, chỉ tay nhưng mà môi mấp máy không nói nên lời. Sao, sao Quân lại? Ông Phúc nhìn theo hướng tay của Phong, mẹ của Phong cũng ngoái lại nhìn phía sau mình, nhưng chẳng thấy gì. Phong hoang mang nhìn ba mẹ. Ba mẹ nói đi, rốt cuộc là hai người đã làm gì vậy ạ? Tại sao lại chuyển cho cốt của thằng bé đi? Để giải quyết dứt điểm cái chuyện này, đó là cách duy nhất. Sao cho cốt của Quân lại có liên quan đến chuyện này ạ? Phong nhắm mắt nhìn ông Phúc. Ông Phúc khẽ thở dài. Vào nhà đi. Cả ba người đi vào trong nhà. Quân vẫn nghiêng ngang bám trên vai của mẹ Phong. Bà nói đi. Phong vừa nói vừa nhìn sang mẹ với vẻ cảnh giác. Vì cho cốt của Quân là thứ mà bà Đồng đó muốn, bà ta hứa sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để cái chuyện này. Bà mẹ tin lời của bà ta ư? Phong sửng sốt. Bà không còn cách nào khác, hiện tại đó là cách tốt nhất rồi. Nhưng mà bà ta cần cho cốt của thằng bé để làm gì chứ? Ông Phúc khẽ lắc đầu. Phong trầm ngâm. Cậu nhớ lại lời của Chân nói. Em gái của em nói Quân đã bị biến đổi rồi. Phong giật mình nhìn lên. Cậu hốt hoảng khi không thấy Quân bám sau lưng của mẹ nữa. Linh tính cái chuyện chẳng lành, Phong chạy khắp ngõ ngách trong nhà để tìm kiếm. Thì quả nhiên Quân đang bò trên bốn góc trần nhà. Thằng bé khò khè phát ra thứ màu xám đen. Nó hà hơi vào những lá bùa. Những lá bùa tự cháy rồi hóa tro rơi xuống và biến mất. Lúc này Phong nhìn ra cửa chính, hàng loạt các bóng đen kéo nhau vào trong nhà. Họ lang thang xem xét khắp ngôi nhà, như thể đang khám phá ra một di tích lịch sử trong khu tham quan du lịch nào đó. Phong nuốt nước bọt khan. Bà mẹ đã dẫn thứ gì về nhà mình vậy ạ? Từ bốn góc nhà, những cột khói đen bốc lên lạnh và u ám. Phong run rẩy, chính là cái lạnh mà cậu đã cảm nhận khi còn ở thế giới bên kia. Mẹ của Phong cũng ngồi run rẩy, Phong lại chạy lại chỗ của mẹ. Mẹ cũng thấy những điều con thấy phải không? Phong lay mạnh mẹ mình, nhưng bà chỉ biết co rúm người lại và lắc đầu. Bất ngờ mẹ của Phong ngẩng lên trừng mắt. Được, nếu mà cô muốn chơi, mẹ sẽ chơi tới cùng. Nếu mẹ run sợ, chính là thua cuộc. Phong không biết là nên vui hay buồn, bởi lúc này sự mạnh mẽ kiên cường của mẹ mình nữa. Rõ ràng cho đến nay, trong câu chuyện này, người sai là cha mẹ của Phong cơ mà. Bà nói cho con rõ đi, rốt cuộc ba và mẹ đã tìm bà Đồng đó làm những cái gì? Chuyện từ ngày xưa của ba mẹ cũng đã kể hết cho con đi, để con nói luôn với ba, để con giấu con. Con biết đêm đó bà đã giúp mẹ giấu cái xác của cô gái đó, và cái đêm ba đi dự tiệc với Quân, cũng chính là bà đã tông trúng một cô gái, và cả em gái của cô ấy nữa. Bà hãy nói toàn bộ sự thật cho con nghe đi. Phong nhìn chằm chằm vào ba của mình, gương mặt của cậu đanh lại. Ông Phúc sửng sốt trước những gì mà Phong nói. Sao con biết? Bà nghĩ những cái chuyện bà làm chỉ có trời biết đất biết thôi sao? Họ cũng biết đi bà ạ. Và họ cũng sẽ tìm cách để những người còn sống khác biết. Bây giờ xin bà hãy cho con cùng ba giải quyết cái chuyện này. Bà đã sai rồi, đừng có cứ mãi trượt dài thêm sai nữa đi ba. Ông Phúc liền thở dài rồi nói. Được, chuyện như con đã biết đó. Mẹ con trong cơn lúc giận đã đánh chết cô ấy. Đó là cô Quyên, là bạn thân của mẹ con và là người con gái mà bà yêu. Nhưng Quyền trái ngược với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cô ấy. Quyền có sự sáng tạo, có tố chất của một nhà văn, nhưng lại quá ngông cuồng, ngạo mạn và nổi loạn. Mẹ con ngược lại, người có vẻ ngoài mạnh mẽ dễ khiến cho người ta hiểu nhầm, nhưng lại là một người con gái hiền dịu. Quyền luôn coi mẹ con là cái bóng. Dù yêu Quyền, nhưng ba thật lòng thấy nhiều lần Quyền rất quá đáng với mẹ con. Vì vậy ba thường xuyên động viên an ủi mẹ con. Đó cũng chính là lý do ba mẹ ngày càng xích lại gần nhau. Rồi ba thương mẹ con lúc nào chẳng biết. Khi đó Quyên phần nào đoán biết được, cho nên đã dùng rất nhiều cách để hành hạ mẹ con. Đó là lý do khiến cho mẹ con lấy tác phẩm của cả ba người chúng ta đi dự thi và chỉ để tên của mẹ con thôi. Bà cũng bất ngờ, nhưng mà bà không trách mẹ con. Khi biết mẹ con lỡ tay, bà đã không kịp suy nghĩ. Bà không muốn mẹ con phải khổ. Nhưng bà có biết khi đó người con gái tên Quyên đó vẫn còn sống không? Ông Phúc giật bắn mình, trợn trừng mắt nhìn Phong. Con nói cái gì? Còn sống ư? Đúng vậy, chính con đã tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc đó. Cô ấy còn sống, ba và mẹ đã chôn sống cô ấy. Ông Phúc run rẩy. Bà thực sự không biết. Khi đó bà cũng không nghĩ được gì cả. Tưởng cô ấy. Phong khẽ thở dài. Vậy sau đó sao hai người không xin cô ấy tha thứ mà lại làm ba cái trò bùa ngải chứ hả? Sau khi chôn Quyên ở dưới bãi bồi bên sông, đêm nào cô ấy cũng về tìm mẹ con. Mẹ con thực sự không có chịu nổi. Thời điểm đó mẹ con đã suy sụp tới mức muốn tự sát, nên bà mới đi tìm thầy nhờ trấn yểm để Quyên mãi mãi ở lại dưới dòng sông đó. Bà ác quá rồi đó. Bà còn có thể làm gì khác chứ? Hai cha con Phong trợn mắt nhìn nhau. Thôi đừng cãi nhau nữa. Mẹ của Phong lúc này mới lên tiếng. Bà ngước đôi mắt lên trừng trừng nhìn cả hai. Chuyện cũng đã rồi, sao cô ta cứ phải ôm hận mãi thế chứ? Cô ta cũng đang hại chết con trai của chúng ta rồi, như vậy còn chưa thỏa mãn hay sao? Thỏa mãn? Cô nghĩ tôi đã thỏa mãn chưa? Ông Phúc, Phong và mẹ Phong trợn mắt khi bất ngờ thấy cô gái xuất hiện ở trong nhà của họ. Cô nói xem, tôi đã từng coi cô là cả thế giới đó. Cô giống như gia đình của tôi vậy. Mà cuối cùng thì sao? Cô đã cướp người yêu của tôi, cướp tác phẩm tâm huyết của tôi. Cô hại chết tôi. Nhưng mà tội lỗi khủng khiếp nhất của cô lại không dám thừa nhận. Cô nói đi, khi đó khi các người lôi tôi ra bãi bồi bên sông, rõ ràng là cô biết tôi còn sống, có đúng không nào? Phong và ông Phúc trừng mắt sững sờ nhìn sang mẹ. Dung à, tôi thật không ngờ cô lại ác như vậy. Khoảnh khắc đó tôi đã dùng ánh mắt của mình và van xin cô cứu tôi. Còn cô lại lạnh lùng coi như là không thấy. Cô có phải là quá độc ác rồi không? Nếu cô thì sao? Cô có dám cứu tôi khi mà khi đó đã hủy hoại tương lai của bản thân không? Phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi việc làm cái bóng của cô. Để cô tôn vinh mình lên thì tại sao tôi phải cứu cô chứ? Tôi đợi xem cô làm được gì tôi. Cô chết rồi còn tôi thì vẫn sống. Tiếng cười man dở của người con gái tên Quyên vang lên. Ban ngày mà Phong vẫn thấy mọi thứ xung quanh âm u lạnh lẽo đến ngộp thở. Bà, sao bà lại? Ông Phúc run rẩy không nói nên lời. Ông đổ gục xuống ghế sofa, ôm đầu vẻ đau đớn. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp, tôi đều là vì nghĩ cho cả hai chúng ta khi đó mà thôi. Nếu mà cứu cô ta thì ông có dám tưởng tượng cho mọi chuyện sau đó sẽ thế nào không ạ? Chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Mà tôi khi không muốn phải lang thang phiêu bạt, ông rõ chưa? Ông tỉnh táo lại cho tôi. Chẳng phải ông quyết giao nộp con trai của mình để tiêu diệt cô ta hay sao? Mọi chuyện sớm kết thúc mà thôi. Vậy sao? Quyền khẽ nhếch mép cười. Lúc này Quân và đám linh hồn kia đã tụ tập xung quanh rất đông, tạo thành một vòng vây quanh Phong và ba mẹ cậu. Đám ma cò này thì làm gì, tính dọa tôi sao? Có thể phá được bùa của nhà tôi không có nghĩa là hại được tôi. Là cô ép tôi đi tới bước cuối cùng này, những cái chuyện tiếp sau đây cô đừng có trách tôi. Quyền lắc đầu vẻ khổ sở bất lực. Cô quá thực sự khủng khiếp, thật khác xa với con người của cô trước đây. Là do cô ép tôi mà thôi. Cô có biết con trai của cô đã trở thành cái gì không? Lúc này Quân đứng đó như một cái xác không hồn, một linh hồn trống rỗng. Thằng bé thở khò khè, gục đầu sang một bên một cách vô hồn, dường như nó đã không còn có ý thức. Trở thành kẻ dẫn độ linh hồn là một cực hình, nghiệp tụ nghiệp. Thằng bé sẽ không bao giờ được đầu thai. Nó sẽ phải đi thu thập linh hồn cho bà Đậm, nhất là linh hồn của trẻ con, để bà ta tăng sức mạnh và tạo ra Kumanthong. Nó sẽ thẳng tay lấy linh hồn của cả người thân của chính nó, trong đó có cô, ông chồng cô, cùng với thằng con trai quý hóa còn sống của cô đây này. Phong sững sờ. Bà, mẹ, hai người rút cuộc còn giấu con những chuyện gì? Hành đã làm gì vậy hả? Không, không, bà không hề biết việc này. Bà ta chỉ nói là sẽ giúp thằng bé thoát khỏi lòng sông đó. Chính thằng bé cũng nói là nó không muốn ở dưới nước. Nhưng ông có biết tại sao nó phải ở dưới nước trong khi nó chết trên cạn không? Vẫn là do ông, do cái gia đình ông mà thôi. Các người là những kẻ gây ra tội lỗi, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm, mà lại bất chấp tìm cách lấp liếm. Ông hãy cố nhớ lại đi. Ý cô là vụ tai nạn đêm đó ở ngã tư bên cạnh bãi bồi sông? Phong run rẩy ngẩng mặt lên nhìn người con gái tên Quyên. Đúng vậy, quả là thanh niên có học, chuyện gì cũng nhớ rất chi tiết, móc nối rất đúng. Nhưng tiếc là lại sinh ra trong một gia đình có quá nhiều tội lỗi. Nhưng đó chỉ là tai nạn mà thôi. Quyên cười khẩy rồi đáp. Một tai nạn có thể cứu vãn được, nhưng mà ba cậu đã không làm như vậy. Giống như năm xưa, ông ta tìm cách chôn vùi sự thật, chôn vùi con bé dưới dòng sông đó, chấn yểm nó cùng với ta. Cậu nói xem, như vậy có phải là ác đến tận cùng không? Nhưng tôi muốn hỏi bà về chân là... Đó là cháu gái của ta. Ta còn một người chị gái nữa. Chị ta bây giờ vẫn lang thang đi tìm con. Ta lại chẳng cách nào giúp được họ, vì họ bị giam giữ ở đây. Mỗi ngày được thoát ra một lần, nhưng thời khắc chuyển giao của nước và đất, nhưng nó quá ngắn ngủi, không kịp để ta đến chỗ của chị ấy. Phong đăm chiêu suy nghĩ. Ba mẹ của Phong cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của họ. Rồi Phong bất giác giật mình ngẩng đầu. Nhưng hôm nay cô đã xuất hiện lần thứ hai rồi mà. Quyên cười nhếch mép rồi nói. Ta phải mạnh mẽ hơn chứ, sao lại chịu giam hãm mãi được. Cũng là nhờ em trai ngươi. Thằng bé hoàn thành công việc thu thập linh hồn của mình rất tốt. Âm khí đủ mạnh, ta có đủ sức phá bỏ phong ấn của ba người. Như vậy ta có thể tự do đi lại như bất cứ linh hồn nào trên cõi đời này. Khi đó thì... Vậy ra cô với bà Đồng đó... Quyên lại cười khúc khích và thích thú. Là hai nhưng mà là một. Ta cũng thật không ngờ ba mẹ ngươi lại tìm tới bà ta. Lúc này cả ba và mẹ Phong mới từ từ ngẩng lên trong sự bàng hoàng. Vậy là chúng tôi bị lừa sao? Ông Phúc run rẩy nhìn Quyên. Quyên trong mày có vẻ suy nghĩ. Cũng không hẳn, chỉ là ta đi trước các người một bước, giao dịch với bà ta trước các người một chút. Còn lại thì chúng ta đều có cơ hội ngang nhau. Những kẻ đại diện cho âm phủ như bà ta thì chỉ cần giao dịch xứng đáng là bà ta sẽ làm. Không có đúng sai, không có thiện ác tốt xấu gì cả. Vậy nên cuộc chiến của chúng ta mới công bằng. Chỉ là ta hay các người dám hy sinh nhiều hơn mà thôi. Việc bà mẹ ngươi không tìm hiểu kỹ mà chấp nhận giao cho cốt của Quân khiến cho ta thực sự bất ngờ. Ta thì không làm được như vậy đâu. Phong trừng mắt lên nhìn ba mẹ của mình. Ba mẹ của Phong thẫn thờ như người vừa phát hiện ra mình đã mất tất cả. Vậy rốt cuộc thì bà muốn gì? Đòi lại công bằng, bắt cha mẹ của ngươi phải trả giá, vậy thôi. Chỉ vậy thôi, vậy phải làm sao mới khiến cho bà thỏa mãn? Mới khiến cho bà thấy đã trả thù đủ để cho bà dừng lại? Ngươi sẽ làm mọi chuyện vì điều đó chứ? Phong gật đầu quả quyết. Được, vậy hãy làm công việc mà em ngươi đang làm. Sao có thể chứ, tôi là một người sống cơ mà. Người sống hay chết đều có cách thức thu thập linh hồn riêng. Người chỉ cần tìm những kẻ có linh hồn thực sự xấu xa, sau đó những chuyện còn lại để em trai của ngươi lo. Bà muốn tôi đi giết người ư? Không, ngươi chỉ điểm, còn em trai ngươi giết người. Phong khuỵu xuống, cậu không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Không được. Chân đứng sau mọi người hét lên rồi ngã khục xuống, thất thần nhìn xung quanh lẩm bẩm một mình. Không thể được như vậy, tại sao dì lại giấu con? Trần đôi mắt rưng rưng nhìn người con gái tên Quyên. Quyên trừng mắt quay lại. Lúc này ngọn lửa giận dữ biến đổi thành đốm lửa đỏ rực trong mắt của cô ta. Vì ta sợ con sẽ yếu lòng, sẽ thương cảm mà tha cho chúng. Nhưng dì nói với con là chỉ trả thù gia đình họ thôi, tại sao bây giờ dì lại... Chỉ trả thù chúng thôi thì có đủ không? Con muốn ta mãi mãi nằm dưới dòng sông lạnh lẽo đó hay sao? Trần đứng bật dậy. Vậy dì lên khỏi đó rồi thì sao? Dì định tiếp tục kiếp tồn tại đầy đọa này hay sao? Dì đã chết, điều đó là điều không thể thay đổi. Tại sao không bắt đầu một kiếp sống mới tốt hơn chứ? Tại vì đã quá muộn rồi. Hận thù đã nuôi dưỡng ta bao năm, giúp ta tồn tại để đợi đến ngày nay. Con không hiểu đâu. Tốt hơn hết con tự lo cho mình đi. Mau tìm cách mà tỉnh lại. Cách nào đây? Hay là phải sử dụng những cách mà dì và cả họ đang sử dụng chứ? Con không làm được. Bây giờ con chỉ muốn đưa em gái con về nhà mà thôi. Cả ngoại nữa, bao nhiêu năm nay ngoại ở lại căn nhà đó, lang thang một mình vì ngoại đợi gì. Nhưng biết lần nào dì thoát ra được khỏi dòng sông đó, dì đã một lần dành thời gian cho ngoại chưa? Dì cứ mải mê với những hận thù của dì, mà chẳng để tâm đến những người mà yêu thương dì. Dì hãy dừng lại đi. Mẹ của Phong môi đã tím tái, ngồi co ro run rẩy. Phong cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, rất lạnh. Hơi lạnh đó thực sự rất kỳ lạ, rất đáng sợ. Không phải là cái lạnh như mùa đông mà là cái lạnh từ cõi chết. Phòng đưa mắt nhìn khắp căn nhà bị bao phủ bởi những làn khói đen. Những linh hồn đứng chen chúc, hoảng loạn nhìn quanh. Họ là bị quân dẫn về, chính họ cũng không biết mình đang ở đâu, đang vướng phải vào chuyện gì. Chỉ một cách chạm tay của người con gái tên Quyên, tất cả những linh hồn đó đều bị hút vào cơ thể của cô ta, biến mất như chưa hề xuất hiện. Họ giống như bị hút vào trong một hố đen không đáy. Chỉ còn đọng lại tiếng hét kinh hoàng cho người ở lại. Quân đứng đó nghiêm nghị và đáng sợ. Thi thoảng đôi mắt của Quân lại lóe lên ánh sáng đỏ, ánh mắt của một kẻ săn mồi. Chân đau khổ trước những gì đang diễn ra trước mắt. Đám linh hồn dẫn độ vào trong nhà Phong ngày càng nhiều. Ngay chính Phong và ông Phúc lúc này cũng đang run rẩy và dần quỵ xuống. Mẹ của Phong trừng mắt, bấm điện thoại mà gọi rồi gằn lên từng tiếng chậm rãi. Tôi đồng ý với giao dịch đó, hãy làm đi. Phong trợn tròn mắt, quay lại nhìn mẹ của mình. Mẹ định làm gì vậy ? Phong vừa dứt lại thì mẹ cậu đã ngất lịm đi. Phong vội vàng chạy tới đỡ mẹ, thì thấy người của bà lạnh ngắt. Phong nhìn ông Phúc, tất cả đều hoang mang cực độ mà không biết phải làm gì. Ngay chính Quyên cũng không giấu nổi sự hoang mang sợ hãi trong ánh mắt. Có lẽ cô đã biết giao dịch của mẹ Phong và bà Đồng là gì. Quyên lùi lại vài bước rồi lập tức rũ bỏ vẻ hoang mang, lấy lại sự cứng rắn của mình. Vậy đấy, cho tới cuối cùng cô vẫn cứ... Mẹ của Phong bất ngờ ngồi bật dậy, mỉm cười một cách kỳ lạ, hai chân ngồi tư thế kiết giả, ánh mắt lờ đờ. Dù có chết, tôi nhất định sẽ không thua cô đâu. Tiếng nói của mẹ Phong rõ ràng phát ra ở đây, nhưng lại như từ một cõi nào đó vọng lại, khiến cho người ta nghe mà sờn cả gai ốc. Mẹ, giọng của mẹ... Mẹ Phong quay sang nhìn cậu cười nhếch mép. Có gì lạ chứ, khi cậu không còn trọn vẹn, khi cậu chia sẻ cơ thể của mình cho một người nữa thì sẽ như vậy thôi. Cái gì? Phong ấp úng không nói hết câu. Ông Phúc thì sững sờ, ông run rẩy vịn vào thành ghế mới có thể đứng vững. Cuộc đời chúng ta tại sao lại thành ra như vậy? Nói rồi ông Phúc nhìn người con gái tên Quyên. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Quyên vẫn nhìn mọi người với ánh mắt hết sức căm hận. Chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả những chuyện này đi. Sự bình thản lạnh lùng trong giọng nói của Chân khiến cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của cô. Riêng mẹ của Phong thì vỗ tay đùm đốp, vỗ tay đỏ rát cả tay. Thế giới này tốt xấu lẫn lộn thì mới cân bằng. Một con bé nít danh như cô định phá vỡ cái sự cân bằng suốt hàng ngàn vạn năm đó sao? Rốt cuộc thì các người là ai? Tại sao các người lại đứng ở đây nói chuyện này? Chân nhìn thẳng vào mẹ Phong mà không ngần ngại hỏi. Cứ xem như ta là trọng tài trong cuộc chiến của các ngươi. Trình nhếch mép cười rồi nói. Khẩm, tôi thấy người giống như kẻ cơ hội thì đúng hơn. Người giao dịch với bất cứ ai có lợi cho người. Thậm chí là giao dịch với cả hai phe cho cùng một cuộc chiến. Thử hỏi như vậy bao giờ mới có hồi kết chứ? Một chàng cười dài vang vọng. Đúng là con người. Các người chỉ biết trách cứ, đổ lỗi và oán hận. Cuộc chiến này có dừng lại hay không là do các người. Chân nhìn gì của mình, nhìn ba Phong, nhìn Phong rồi lại đanh giọng nói. Bây giờ mọi người hãy cho con câu trả lời đi. Ba của Phong bước về phía của Chân. Ta sẽ giúp con, chỉ cần chuyện này kết thúc, ta sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Mẹ của Phong trợn trừng mắt giận dữ, nhưng trong giọng nói lại phả ra hơi lạnh run rẩy. Ông dám? Tôi quá mệt mỏi rồi. Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ kết thúc chuỗi oán hận này. Tôi không biết bà đã thực hiện giao dịch gì nữa, nhưng mà tôi không thể giúp bà nữa. Năm xưa cũng là vì giúp bà mà... Phong siết chặt hai tay tự ôm lấy cơ thể của mình. Hơi lạnh trong căn nhà này đã vượt ngưỡng sự chịu đựng của những người bình thường. Cả căn nhà cũng như bị bao phủ bởi những lớp sương mù ảo màu đen. Phong cảm thấy ngộp thở. Chân cũng bắt đầu lảo đảo giống như bị hút vào một khoảng không vô hình nào đó. Cô biến mất. Phong hốt hoảng tìm kiếm trong màn sương một cách vô vọng. Trong khi đó ở căn nhà bên sông, chân đang co giật liên hồi. Như sực nhớ ra điều gì đó, Phong hốt hoảng định chạy khỏi nhà thì đã bị bà Đầm chặn lại. Sao ngươi lại ở đây? Ông Phúc run rẩy khi nhìn thấy bà Đầm, rồi ông lại nhìn vợ của mình lắp bắp. Vậy người ở bên trong vợ tôi không phải là... Ta là người, ngươi cũng là người, ta chiếm cơ thể của vợ ngươi làm gì? Vậy đó là ai? Là ai không thể nói rõ cho ngươi được. Chỉ cần biết đó là thế lực mà đáng ra các ngươi không nên chạm tới. Nhưng mà các ngươi lại cứ vì ham muốn cá nhân của mình mà hết lần này đến lần khác thực hiện những giao dịch xấu xa. Vậy đó. Trong suốt cuộc nói chuyện, vì mải mê cuốn theo mà Phong không để ý đến sự biến mất của Quân. Giờ cậu mới giật mình. Trong đầu của Phong không biết vì sao mình lại run rẩy. Trong đầu của Phong không biết vì sao run rồi, lại lập tức móc nối hai sự biến mất của Quân và Chân lại với nhau, rồi hốt hoảng lao ra cửa. Bảo mau tránh ra. Cậu định tới căn nhà bên bãi bồi ven sông phải không? Đứng yên ở đó. Phong nhíu mày ngạc nhiên. Sợ, ta cho tất cả các người một giao dịch cuối cùng, để xem trong số các người ai sẽ là người kết thúc tất cả chuyện này. Ta có phải mất quá nhiều cho cuộc chiến này rồi đó. Nói rồi bà Đồng nhìn sang Quyên. Quyên run rẩy ngước mắt lên nhìn bà Đồng. Tôi... Cô biết rõ mà, tùy cô quyết. Cô cũng nhìn thấy tình hình rồi mà. Chuyện gì vậy? Phong hốt hoảng. Cậu mau tới đó đi, mau đi đi. Trong căn nhà bãi bồi bên sông, Chân đang lên cơn co giật. Còn Quân thì đứng ở đó, đang nghe hàm răng ngày một dài của mình ra cười khúc khích. Tiếng cười vọng ra từ căn nhà khiến cho cảnh quan xung quanh trở nên tĩnh mịch và đáng sợ. Tại nhà của Phong, Quyên đã khuỵu xuống, ngồi thất thần trên sàn nhà. Nói vậy là cô đồng ý từ bỏ sao? Bà Đồng tỏ ra điềm tĩnh nhìn Quyên. Lúc này mẹ Phong mới đứng dậy, bà ta đồng ý thì ta cũng chưa chắc đồng ý. Còn im đi, quậy như vậy là đủ rồi đó. Bà Đồng quắc mắt sáng rực nhìn mẹ của Phong. Mỗi người trong căn nhà này lại được một phen kinh ngạc nữa. Chuyện quái gì? Phong đưa mắt nhìn sang mẹ của mình. Đó là con trai ta, thằng bé mất 5-7 tuổi, nhưng nó luôn muốn được sống lại, muốn được tồn tại. Cách duy nhất là đoạt hồn mượn xác, nhưng có mấy ai chịu thực hiện giao dịch kiểu đó. Thật không ngờ mẹ ngươi. Vậy mẹ tôi... Phong ấp úng. Việc còn lại có thể làm là cùng đợi xem ý chí của mẹ ngươi mạnh hơn hay là của con trai ta mạnh hơn. Ta nói rồi, ta luôn công bằng. Tất cả các người, bao gồm cả con trai của ta, đều có cơ hội ngang nhau. Còn cô, hãy nghĩ xem hận thù cô đã đưa tới đâu. Phong chạy lao ra khỏi nhà, căn nhà chìm vào trong im lặng. Mỗi người chìm trong những suy nghĩ tính toán của riêng mình. Phong chạy tới căn nhà trên bãi bồi bên sông thì không tin vào mắt của mình nữa. Đám linh hồn đang bao quanh lấy chân, kẻ đứng kẻ ngồi, kẻ treo ngược lên trần nhà, kẻ lại nằm song song với chân. Tất cả chúng đều mang vẻ háo hức và chờ đợi cái chết của chân. Chúng cứ phả những hơi thở đen ngòm vào chân vậy. Út, dừng lại đi! Nghe thấy tiếng người, cả đám quay sang nhìn chân chân vào Phong, rồi chúng nhìn nhau cười khúc khích, đồn đẩy nhau chạy ra ngoài. Chỉ còn mình Quân đang đứng quay lưng lại với Phong, một cách lặng lẽ. Phong chua xót khi thấy tấm lưng nhỏ bé của em trai mình. Quân từ từ quay lại, cả cơ thể thằng bé bây giờ đều đã tím một cách kỳ lạ. Quân có một đôi mắt đỏ ngầu với hàm răng nhọn. Quân cửa quầy những ngón tay khô, chỉ về phía của Phong ra hiệu cho cậu biến đi, đừng làm phiền tới mình. Phải làm sao để em trở lại như trước? Em không nhớ anh sao? Không nhớ gia đình mình ư? Một đứa trẻ núp sau của Phong lên tiếng. Phong giật mình nhìn lại, đó là một bé gái. Con bé khép nép đứng sát vào mép tường bên cạnh Phong. Kẻ dẫn độ linh hồn thì không có linh hồn, không có ký ức. Chỉ có hai cách, hoặc là kẻ dẫn độ linh hồn thức tỉnh và tự tiêu diệt chính mình. Mà cách này thì chắc chắn là không có khả thi. Hoặc là sao? Hoặc là anh dùng chính máu của mình để giết bạn ấy. Phong sững người. Ánh mắt hoang mang cực độ nhìn quanh không điểm dừng. Sự hoảng loạn trong Phong được đẩy lên đến đỉnh điểm. Máu của anh bằng cách nào chứ, sao có thể? Gần nhà anh có một cái am bỏ hoang. Ở đó có một đàn chó đá. Anh dùng máu của anh thả tụi nó ra. Phong như không thể tin vào tai của mình. Mọi thứ khiến cho Phong choáng váng tinh ngộp thở. Chân vẫn còn co giật ở trên giường. Đám linh hồn vẫn nhìn chân với một ánh mắt thèm khát. Chúng chẳng ngại ngần ném về phía Phong những cái thách thức. Còn Quân thì vẫn đứng ở đó, vẫn thở phì phò. Ánh mắt ánh lên tia đỏ rực của kẻ săn mồi khát máu. Phong biết mình không thể tiếp tục do dự. Nhưng Phong muốn đi mà cô bé lại đang giữ tay cậu lại. Phong nhìn cô bé ra hiệu, nhưng cô bé vẫn chăm chăm nhìn Quân, rồi nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi điều gì đó. Em sao vậy? Phong giật mình khi nghe tiếng sóng vỗ. Con sông này lấy đâu ra tiếng nước lớn như vậy? Tới lúc rồi, anh đi đi. Có chuyện gì vậy? Đi mau đi, đây là thời khắc duy nhất trong ngày mà những kẻ dẫn độ linh hồn có lại được ký ức của họ. Anh mau đi trước khi Quân trở lại là một kẻ dẫn độ đi. Phong nhìn tấm lưng nhỏ bé của Quân. Quân đứng đó, cúi gằm mặt đăm chiêu suy nghĩ, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Phong nhìn Quân rồi nhìn chân vẫn còn đang giành giật sự sống ở trên giường. Phong lao mình ra khỏi đó. Cứ chạy, chạy mãi, chạy qua ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình Phong. Vừa chạy vừa lút nhanh ở trong đầu vị trí của cái am bỏ hoang đó. Phong nhớ cái am ấy, ngày tốt nghiệp cấp 3. Phong cũng đã cùng đám bạn của mình làm loạn ở nơi đó vì một lời thách thức dũng cảm. Nhưng trong trí nhớ của cậu, cái am đó đâu có đủ lớn để chứa cả một đàn chó. Chạy tới chiếc am, Phong phải dừng lại để thở, nhưng lại chẳng dám thở vì hoang mang nhận ra xung quanh mình là thứ gì đó khó xác định. Phong chắc chắn mình đã chạy đến trước cái am, nhưng không khí xung quanh hiện giờ có phải là những cái am bỏ hoang đó không thì Phong không dám chắc, vì cậu chẳng thấy gì nữa. Không thể xác định được ở đây là ban ngày hay ban đêm, Phong nín thở ngước lên bầu trời. Ánh mắt của cậu mà trừng trừng sợ hãi. Ở đây không có bầu trời. Phong hốt hoảng nhìn xung quanh, chẳng có gì, chỉ có tiếng co giật của chân văng vọng cùng với tiếng thì thầm của một cô bé. Mau lên anh, mau làm đi. Nhưng anh không thấy đàn chó đâu cả. Phong hốt hoảng nhìn xung quanh rồi tìm kiếm. Cứ dâng hiến máu của anh đi, lòng mạch sẽ tự nhận rồi dẫn đường cho anh. Phong rút con dao bấm ở trong túi, đi một đường dứt khoát, máu bắt đầu chảy xuống, nhanh chóng ngấm vào trong lòng đất. Phong hơi chao đảo rồi khuỵu xuống. Trong mắt của Phong mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Quả thật đàn chó đá đã xuất hiện như ở đó từ bao giờ. Luôn ở đó mà Phong không hề thấy. Máu chảy tới đâu, Phong dần thấy sự sống của đàn chó đến đó. Phong lết cơ thể dịu dã của mình lại gần đàn chó. Chúng gầm gừ trừng mắt nhìn Phong. Nhưng rồi mùi máu, mùi của chủ nhân đã khiến cho chúng ngoan ngoãn quy phục. Gương mặt của Phong trong chốc lát trở nên há hốc. Hai mắt sâu trũng, đen dần ngòm. Cậu với một đôi môi nhợt nhạt khô nứt nẻ. Đi mau. Phong xua đàn chó, chúng chạy trước, Phong lết từng bước theo sau. Đàn chó bầy con nhanh chóng chạy lướt đi trên đường như một cơn gió. Phong cũng không biết bằng cách nào, bằng sức lực nào, Phong lại trở về ngôi nhà bãi bồi bên sông nhanh tới vậy. Vừa kịp lúc thấy đàn chó bao vây lấy Quân, đám linh hồn thì khiếp sợ nép vào nhau, lùi dần ra khỏi nơi nguy hiểm, biến mất vào không trung. Giống như đàn chó, Quân cũng đang ở thế phòng thủ, đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Hai bên dùng ánh mắt dữ dằn đó mà canh chừng nhau, hầm hè nhau. Phong run rẩy bước vào rồi mới ngã quỵ. Đây thực sự là cách cuối cùng sao? Quân nhìn thẳng về phía của Phong, nghe hàm răng nhúm máu mà cười khúc khích. Quân hít hà cái thứ mùi từ địa ngục, mùi của xác chết, mùi của những lụi tàn đã phát ra từ Phong. Bây giờ Phong là miếng mồi ngon hơn chân rất nhiều. Ý chí sống của chân là quá mạnh, còn Phong hình như đã buông xuôi. Lúc này con bé dường như cũng đã nắm được tình hình, nó lắc đầu nguậy nguậy chạy đến bên cạnh Phong. Anh Phong, anh phải sống mới được, anh tỉnh táo lại đi. Phong cười buồn, ánh mắt lờ đờ nhìn cô bé ở bên cạnh. Cảm ơn em, anh đã nhận ra em rồi. Em là cô bé gái nhỏ mà chân luôn tìm kiếm. Vâng, em là Mai. Cuối cùng em cũng thoát khỏi lòng sông đó rồi, tốt quá. Là nhờ anh đã phá bỏ thuật chấn yểm, rồi dì trở nên mạnh hơn nên đã đưa em ra ngoài đó. Mai khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ bé cố gắng đỡ lấy Phong đang dần yếu đi. Không sao, là anh tình nguyện mà. Anh đừng lo, đàn chó sẽ giải quyết được mà. Chúng đủ mạnh để xử lý những kẻ dẫn độ linh hồn, chúng có sức mạnh của anh. Phong cười đau khổ. Anh không ngốc. Phong nhìn thẳng vào cô bé. Đàn chó không chỉ có sức mạnh của anh, chúng có cả sự xấu xa của anh nữa. Phải xấu xa thế nào mới hạ quyết tâm tiêu diệt chính em trai của mình? Đó là quyết định đau đớn nhất cuộc đời của anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không trách cứ số phận, cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai. Quyết định đó là của anh, là điều đúng đắn nhất mà anh phải làm. Gia đình anh phải gánh chịu nghiệp báo do chính mình gây ra. Không, em xin lỗi. Ngốc, nít danh như em đâu có làm gì mà phải xin lỗi. Anh hiểu mà, em làm đúng lắm, em không có lỗi gì cả. Nhưng mà em... Là gia đình anh có lỗi. Chính gia đình của anh đã đẩy một cô bé 7 tuổi như em phải đối mặt với những chuyện này, đối mặt với những chuyện quá sức của em. Chị hãy tha thứ cho gia đình anh được không? Mai nhìn Phong rồi nhìn về phía của chân, bây giờ như đang nằm yên trong giấc ngủ. Mai gã gật đầu. Vâng, tụi em tha thứ cho mọi người. Nói rồi Mai nhuyễn miệng cười. Phong đi về phía một con chó đầu đàn, con chó to lớn nhất. Phong cứ nhát dao thứ hai vào cổ tay của mình. Máu chảy xuống đầu rồi nhanh chóng chảy vào đôi mắt của con chó đầu đàn. Nó thở phì phò. Phong ghé sát tai của nó thì thầm. Ánh mắt của con chó chuyển động liên tục. Liên tục mà to đầy kinh hãi. Rồi bất ngờ nó quay lại ngoạm vào cổ của Phong, hất mạnh Phong về phía của Quân. Quân lập tức túm lấy con mồi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đàn chó lao vào Quân, cắn xé thằng bé trong cơn thịnh nộ của mình. Quân nhả Phong ra, cả cơ thể của Phong rơi bịch xuống đất. Nhưng bé Mai lại kinh hoàng nhận ra, một cái ngoạm của đàn chó vào Quân thì cơ thể của Phong cũng phải chịu một cái ngoạm như vậy. Dáng hình nhỏ bé của Quân bị đàn chó ném qua, giằng lại hết sức thê thảm. Máu đen túa ra ngập ngụa khắp nơi. Người của Quân nhuốm đầy máu đen, còn người của Phong lại ướt đẫm dòng máu đỏ tươi nóng hổi. Cả cơ thể của Phong chi chít những vết cứa sâu tận vào thịt, những thớ thịt đỏ tươi lộ ra và rách tươm. Cho đến khi Quân chỉ còn là một vũng máu đen ngòm đặc sệt, thì Phong chỉ còn là một cái xác không hồn nhuốm máu. Phong nằm đó và bất động. Trần tỉnh lại nhưng cảnh tượng trước mắt mình không kìm được mà rú lên đầy đau đớn. Đàn chó uống hết máu đen mà Quân để lại rồi lặng lẽ rời đi. Xe tích ở con đầu đàn ngoảnh lại nhìn Phong. Nó rơi nước mắt rồi nhanh chóng rời đi, để không ai phát hiện ra. Còn bé Mai chạy đến bên cạnh chân. Hai tỉnh rồi, từ nay hai phải sống thật tốt nhé. Nói rồi Mai chạy theo con chó đầu đàn, nhanh chóng leo lên lưng của nó. Cả hai từ từ tiến ra bãi bồi bờ sông, đi thẳng xuống dòng sông đó. Phong cố gắng lít người theo ra sức ngăn cản. Em làm gì vậy? Bé Mai, quay lại. Khó khăn lắm em mới có thể rời khỏi dòng sông đó mà. Bé Mai khẽ đập tay vào lưng con chó, nó dừng bước quay lại nhìn về phía của Phong. Bé Mai nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà cậu ấy sẽ ở đó, em phải ở cùng với cậu ấy, là chính em đã rủ cậu ấy xuống đó mà. Phong sững người nhìn vào ánh mắt của con chó đầu đàn. Phong rùng mình rồi nước mắt tự nhiên rơi từ bao giờ. Phong nhận ra ánh mắt quen thuộc đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Phong nhận ra ánh mắt của con chó đầu đàn đó hết sức ấm áp, giống như là biết gửi một nụ cười tạm biệt. Còn lúc này, trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình Phong, câu chuyện thanh xuân của người lớn cũng đã đến hồi kết thúc. Mẹ của Phong rú lên trong đau đớn, điên cuồng lao về phía của Quyên mà cào cấu, mà đánh cho thỏa mãn cơn giận. Thôi đi, tới lúc này rồi mà còn chưa biết điểm dừng hay sao hả? Mẹ của Phong khựng lại, nhìn tất cả một lượt, nước mắt cứ như vậy chảy, chảy mãi rồi ánh mắt của mẹ Phong trở nên vô hồn, quỵ xuống bất lực. Được, được rồi, tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi. Tại sao tới cuối cùng bà vẫn không chịu buông bỏ chứ? Mẹ Phong lần cuối cùng khi còn là chính mình chỉ để lại một cái cười khẩy rồi biến mất. Sau đó là ánh mắt lanh lợi, sự lanh lợi của trẻ con. Mẹ! Mẹ của Phong chạy về phía bà Đầm khẽ thở dài. Ta không có sự tác động nào nhé. Cho tới cuối cùng đó vẫn là cách mà cô ta lựa chọn. Đừng chơi với ngài, có ngày ngài lấy mạng cùng đó. Trước khi rời đi, bà Đồng khét thở dài và để lại một lá bùa. Điều cuối cùng ta có thể làm cho gia đình ngươi, cậu con trai lớn của ngươi sẽ cần thứ này. Nhưng mà mong các ngươi nhớ cho một điều, lá bùa linh thiêng nhất, thứ lá bùa ngài linh thiêng nhất chính là cái tâm và trái tim của con người. Nói rồi bà Đồng cùng với mẹ Phong rời đi. Mẹ Phong chạy chân sáo như là một đứa trẻ con vui mừng theo mẹ đi chơi. Ba của Phong khuỵu xuống, chỉ biết bất lực nhìn theo cho tới khi mẹ con bà Đồng đi khuất. Ông mới thực sự nhìn lại thì đã không còn thấy Quyên đâu cả. Ba của Phong chạy ra khỏi nhà, trên đường Phong tới bệnh viện, rồi trở lại ngôi nhà bỏ hoang của gia đình mình. Họ gặp lại nhau ở đó. Dì, ngoại. Trân lao vào ngôi nhà để mạng nhện. Ở đây cuối cùng gia đình của Trân cũng đoàn tụ. Dì và ngoại của cô đều đang ở đây. Mỉm cười nhìn Trân lần cuối. Dì ơi, cuối cùng dì. Quyên mỉm cười nắm chặt tay của ngoại. Dì nhận ra là người không buông bỏ được là người khổ. Cô ta không buông được cho nên bây giờ cô ta đang chịu khổ. Đó là sự trả thù đau đớn nhất rồi. Đã đến lúc dì phải tự giải thoát cho chính bản thân mình. Trân liền gật đầu trong nước mắt. Bà Phong cũng vừa chạy tới, vừa kịp nhìn Quyên của ngày xưa. Quyên vẫn còn năm 17 tuổi. Quyên của sự thuần khiết và không vấy bẩn. Một cái vẫy tay tạm biệt, Quyên cùng với ngoại có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Trần dẫn bà Phong tới bệnh viện. Lần đầu tiên bà Phong bật khóc khi thấy cơ thể chi chít những vết thương của con trai. Phong tỉnh lại trong sự đau đớn, nhưng cậu mỉm cười khi thấy gương mặt của ba, thấy được những yêu thương đã được thể hiện ra bên ngoài. Vậy là Phong có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng mà bà Phong khi đó lại giật mình lùi lại mấy bước khi thấy ánh mắt của Trân. Ông cứ nghe văng vẳng ở trong đầu một giọng nói đầy ai oán. Bác ơi, sau này bà có tông trúng người ta rồi bỏ chạy không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.